Chương 4921, Thu hoạch thiên thánh. Long Trần trong tay bóp nát cái viên kia tinh phiến, chính là Long Trần chiếm lấy thư viện căn cơ lúc, lấy được khối kia cổ ngọc, càng không đỉnh hàng phục nó về sau. Nói cho Long Trần đây là một khối hỗn độn toái phiến, bổ sung lấy hỗn độn pháp tắc, cho nên có thể phong ấn thiên thánh cường giả tu vi, đem áp chế ở thần tôn chi cảnh, càng không đỉnh đạt được nó về sau, hấp thu nó chừng phân nửa lực lượng, còn lại tinh hoa, đưa nó luyện chế thành một cái phù tinh. Cái này phù tinh bên trong bảo lưu lấy phong ấn chi lực, làm Long Trần bóp nát nó trong nháy mắt, tại chỗ có thiên thánh cấp cường giả tu vi, trong nháy mắt bị áp chế. Diệt thế hỏa liên Long Trần tay phải bóp nát phù tinh, trong tay trái một cái hỏa diễm liên hoa cấp tốc nở rộ, thuấn tức vạn lý, đem tại chỗ tất cả cường giả bao trùm. Bạo Long Trần căn bản không cho bọn họ tránh né thời gian, hỏa diễm liên hoa vừa mới xuất hiện, ầm vang nổ tung, vô tận hỏa diễm chi lực phun ra ngoài. Phốc phốc phốc. Những cái kia cách Long Trần khá gần, xông vào chiến trường hạch tâm khu vực thiên thánh cường giả nhóm, liền lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, bọn họ phát ra kinh sợ mà hống lên, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, thế mà bọn họ vừa mới khởi hành, một thanh hung lệ trường đao, như là lấy mạng chi nhận một đường chém ngang, đem bọn hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, có 13 cái thiên thánh cường giả, bị Long Cốt Tà Nguyệt chém giết. Cái kia 13 cái thiên thánh cường giả, toàn bộ đều là hỏa thần điện cường giả, bởi vì bọn hắn đều là hỏa hệ người tu hành, diệt thế hỏa liên đối thương tổn của bọn họ sẽ trên diện rộng suy yếu. Thế nhưng là dù vậy, bị phong ấn tu vi bọn họ, tại một chiêu này trước mặt, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có chạy trối chết phần. Đến mức cái khác đến giúp ngã gục thiên thánh cường giả nhóm, dù cho trước tiên bắt đầu trốn ra phía ngoài, nhưng như cũ bị sóng lửa thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trước một khắc, bọn họ vênh váo hung hăng, giống như chưởng để ý người khác sinh tử đế vương, sau một khắc, bọn họ liền thành dưới thềm chi tù, tại tử vong vòng xoáy bên trong kêu trên nộ hống. Ngay tại Long Trần phóng thích diệt thế hỏa liên thời khắc, Mặc Niệm sớm đã cung như trăng tròn, kéo cung trên cánh tay, vậy mà xuất hiện lân phiến một dạng phù văn, máu tươi từ cánh tay của hắn tuôn ra, chậm rãi hướng chảy dây cung. Dây cung hấp thu máu tươi của hắn, một đầu huyết sắc quang trụ bay ra. Quan trụ hóa thành trăm ngàn đạo mũi tên kích bắn đi, tiếng xé gió, giống như lệ quỷ tru lên. Cho dù ở phẫn nộ phía dưới, Mặc Niệm công kích vẫn như cũ vững như tảng đá, mà lại, hắn mục tiêu công kích cũng không phải là hạch tâm khu vực những kia thiên thánh cường giả, mà chính là những cái kia tại phong ấn khu vực biên giới người. Bởi vì bọn hắn chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể chạy ra phong ấn phạm vi, huyết tiễn bay qua, không trong mấy người tiễn, bọn họ phát ra thống khổ kêu rên. Trúng tên địa phương, cấp tốc hư thối, bị trúng vào chỗ yếu người, bị mất mạng tại chỗ. Bất quá, có ít người chỉ bất quá nát phá chút da, cắn răng chạy ra ngoài, bất quá Mặc Niệm một tiễn này mũi tên bay qua, toàn bộ chiến trường trên, đều tràn ngập một cổ kỳ dị mùi tanh, mỗi trên người một người, tựa hồ cũng lây dính vật cổ quái, làm bọn hắn cảm thấy mười phần bất an. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không có thời gian phản ứng, trong chớp mắt bên trong. Hơn 10 vị thiên thánh cường giả bị đánh giết, địa thánh cường giả cùng nhân thánh cường giả càng là chết không biết bao nhiêu. Đầy trời hỏa diễm bên trong, hỏa linh nhi người mặc thiên phượng vũ y, tay cầm viêm long cốt tiên, như là hổ nhập bầy dê bên trong, điên cuồng giết chóc, thiên thánh cấp cường giả, quét qua cũng là một mảng lớn, bị điên cuồng thu hoạch. Mặc Niệm cũng thừa cơ điên cuồng kéo cung, cái kia huyết sắc vũ tiễn chính là hắn tự thân tinh huyết cùng lây dính mộ thi độc mũi tên. Dung hợp lẫn nhau sau hình thành đoạt mệnh mũi tên, liền cùng không cần tiền một dạng ra bên ngoài bắn. Trong toàn trường, chỉ có hỏa thần điện phó điện chủ bị ảnh hưởng nhỏ nhất, khí tức của hắn vẫn như cũ là thiên thánh cấp tồn tại, mắt thấy Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chém giết hỏa thần điện cường giả, hắn giận quát một tiếng, đại thủ mở ra, người giống như một đạo tia chớp, chặn Long Cốt Tà Nguyệt đường đi, vồ một cái về phía Long Cốt Tà Nguyệt, ba hỏa thần điện phó điện chủ một phát bắt được Long Cốt Tà Nguyệt chui đao, một khắc này. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, bởi vì hắn tại Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, cảm nhận được lực lượng vô tận. Hắn biết, cái này là một thanh lai lịch kinh người thần binh, lúc này uy lực không hiện, là bởi vì ở vào trạng thái hư nhược, tiềm lực của nó là vô cùng vô tận. Thế mà, không đợi trên mặt hắn vẻ mừng như điên biến mất, trong lúc đó bàn tay kịch liệt đau nhức, vô số kim châm theo Long Cốt Tà Nguyệt chui đao bên trong sinh ra, xuyên thủng bàn tay của hắn. Ngươi cũng xứng động lão tử. Long Cốt Tà Nguyệt tà ác thanh âm truyền đến, giống như địa ngục ma vương nỉ non, tà ác bên trong mang theo cao ngạo, cho dù là thiên thánh phía trên cường giả, tại trước mặt nó cũng lộ ra như vậy hèn mọn. Hỏa thần điện phó điện chủ nhất thời cảm giác được không ổn, hắn trước tiên vung tay lên, muốn đem Long cốt tà nguyệt hất ra, thế nhưng là hắn dùng lực phía dưới, Long cốt tà nguyệt nhưng như cũ ở trong tay của hắn. Nguyên lai Long cốt tà nguyệt sinh ra những cái kia gai nhọn, xuyên thấu bàn tay của hắn, trong nháy mắt biến mềm, lẫn nhau thắt nút, vậy mà đem tay của hắn vững vàng cùng chính mình buộc chặt ở cùng nhau. Ông bỗng nhiên Long cốt tà nguyệt phát sáng, hỏa thần điện phó điện chủ nhất thời cảm thấy lực lượng toàn thân, chính cấp tốc tiết ra ngoài, giống như giang hà vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hỏa thần điện phó điện chủ hoảng sợ, tiếp tục như vậy, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, hắn liền bị hút khô. Phốc, hỏa thần điện phó điện chủ cũng là ngoan nhân, trường kiếm nơi tay, vậy mà một kiếm đưa cánh tay đủ khuỷu tay chặt đứt, quá trình bên trong không có một chút do dự. Ông đúng lúc này, đầy trời thần huy tiêu tán. Rầm rầm rầm. Hỏa linh nhi long cốt roi dài, bị 10 cái thiên thánh cường giả hợp lực ngăn cản, vốn là bọn họ bị hỏa linh nhi giết phải liều mạng phòng ngự, cho dù là mười mấy người cùng một chỗ phòng ngự, bọn họ đều không biết mình có thể không có thể còn sống sót, làm đầy trời thần huy biến mất. Lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt trở về, lực lượng khổng lồ, đem hỏa linh nhi đánh bay. Mà mặc niệm huyết vũ tiễn, không còn có trước đó sắc bén, bị đều vỡ nát, một khắc này, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi đám người, trong nháy mắt dừng bước. Lúc này trên mặt của bọn hắn, vẻ hoảng sợ biến mất, lại mà thay vào chính là như là mãnh thú một dạng dữ tợn, đại địa phía trên, đã xác chết trôi vạn dặm. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian bên trong, hơn 200 vị thiên thánh cường giả nuốt hận tại chỗ. Mấy ngàn địa thánh cường giả hài cốt chưa lưu giữ, nhân thánh cường giả ai cũng không biết chết bao nhiêu. Long Trần đánh gần, mặc niệm xa tập, hỏa linh nhi ở chính giữa đường thu hoạch, các đại thế lực cũng có cường giả chết ở chỗ này, làm phong ấn biến mất, bọn họ nhìn về phía Long Trần cùng mặc niệm lúc, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hỏa thần điện vốn là có 36 vị thiên thánh cường giả, bây giờ tính cả Giang Nhất Chu, cũng chỉ có 7 người, bởi vì khoảng cách quá gần. Cho nên tổn thất của bọn họ là nghiêm trọng nhất. Lúc này Giang Nhất Chu bọn người, nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi lên gân xanh, hỏa thần điện vô số năm qua, chưa từng như hôm nay như thế uất ức qua, bị một cái thần tôn cảnh tiểu tử, giết nhiều người như vậy, cái này muốn là truyền đi, hỏa thần điện tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Tiếp đó, giờ đến phiên chúng ta đi, ngươi nghĩ kỹ làm sao nghênh đón bản điện chủ tức giận a. Hỏa thần điện phó điện chủ nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt âm u mà nói. Chương 4922, Ma Kha vô lượng. Lửa giận. Long Trần trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, thanh âm càng mang theo vẻ điên cuồng, ngươi còn có mặt mũi sách lửa giận. Nếu như không phải là các ngươi, ta Vô Cương đại ca như thế nào lại bỏ qua rất tốt sinh mệnh, cùng hắn tôn kính nhất phương thiên ấn đồng quy vu tận. Các ngươi người đã chết, các ngươi liền có thể phát tiết lửa giận, đừng người đã chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Mạng của các ngươi là mạng. Mạng của người khác cũng là cỏ rác a, các ngươi lửa giận có thể tùy ý phát tiết tại trên người người khác cũng chỉ có thể chịu đựng, không sai, thân là kiến hôi nên nhận mệnh, phản kháng sẽ chỉ mang đến thống khổ càng lớn, cùng càng thêm thê thảm đau đớn đại giới, làm bất cứ chuyện gì trước, ngươi đều cần phải suy tính một chút, ngươi có thể hay không tiếp nhận các cường giả lửa giận, còn kiến hôi, nên hèn mọn còn sống, không muốn nhúng chàm nó không cần phải nhúng chàm đồ vật. Tại Long Trần bóp nát phù tinh một khắc này, không biết trốn đến nơi đâu đi người mặt nạ, vậy mà lại xuất hiện, vừa ra tới, liền mang theo giọng giễu cợt nói. Long Trần, chớ nhiều lời với bọn chúng, hôm nay không giết hắn một cái máu chảy thành sông, làm sao xứng đáng Vô Cương đại ca, hỏa thần điện phó điện chủ giao cho ta, còn lại giao cho ngươi, có thể làm được không? Mặc niệm nói. Ngươi được sao? Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhìn lấy mặc niệm cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Long Trần có chút không yên lòng. Hắn sợ mặc niệm dưới cơn nóng giận làm chuyện điên rồ, yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc, cùng ngu ngốc như vậy đồng quy vu tận, ta khẳng định làm không được, ta hữu dụng thân thế, há có thể cùng một cái gia súc trao đổi. Mặc niệm lắc đầu nói. Nói xong, mặc niệm lấy ra một mũi tên, làm cái kia mũi tên vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả cường giả biến sắc, cái mũi tên này mũi tên trên, vậy mà lưu lại mênh mông hoàng đạo chi uy, đồng thời cũng lưu lại ma thi khí tức. Phốc, bỗng nhiên, mặc niệm đem mũi tên đâm vào bàn tay, sắc bén mũi tên, nhất thời xuyên thấu mặc niệm lòng bàn tay, mặc niệm hai mắt trong nháy mắt đỏ như máu, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, máu và lửa giao dung, thích cùng hận xen lẫn, ta mối hận, bắt nguồn từ mất đi ta chi ái. Hận tại tâm, tại thần, tại linh, tại hồn, không thể tiêu giảm, không thể xóa nhòa. mời gửi gắm tình cảm tại thân ta, ta tâm, ta thần, ta hồn, ta linh, dùng cái này tiễn làm mối, lấy thiên địa làm tay cầm, giao phó toàn bộ chi lực, ma kha vô lượng, làm mặc niệm tự lẩm bẩm thời điểm, thiên địa rung động, vạn đạo oanh minh, Càn Khôn làm biến sắc, cái kia mũi tên ở trong tay của hắn càng không ngừng run rẩy. Mũi tên trên hoàng đạo phù văn bắt đầu dần dần phát sáng, hoàng đạo khí tức càng lúc càng nồng nặc, làm mặc niệm ngâm ra ma kha vô lượng bốn chữ thời điểm, giữa thiên địa sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới toàn bộ đều là bốn chữ này hồi âm, vang vọng chư thiên vạn giới. Ông mặc niệm trong tay cầm mũi tên bỗng nhiên mục nát theo ngón tay của hắn bên trong rơi xuống, thế mà mũi tên trên đạo phù văn kia lại lưu tại mặc niệm trong lòng bàn tay. Một khắc này, mặc niệm khí tức trong nháy mắt biến đến tan thương lên, cuồn cuộn như hải, giống như bị viễn cổ thần minh phụ thể. Âm âm. Lúc này, mặc niệm trên thân nổi lên một đạo long ảnh, thiên mạch long khí giang nhất chu bọn người đồng tử co rụt lại, đây là có chuyện gì? Thế mà để bọn hắn càng kinh hãi hơn sự tình phát sinh, mặc niệm trên thân lại xuất hiện một cái bóng rồng, ngay sau đó là đầu thứ ba. Đầu thứ tư. Đầu thứ năm. Một mực xuất hiện đến đầu thứ chín thời điểm mới đình chỉ, mặc niệm cửu long gia thân, xoay quanh múa, hắn lúc này, bị hoàng đạo khí tức gia trì, khiến tại chỗ tất cả các cường giả hoảng sợ. Tám đầu vì thánh, chín đầu vì hoàng, hắn lúc này đã đăng lâm hoàng giả sao? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy mặc niệm, liền âm thanh đều run rẩy. Nghe đồn, thiên thánh cường giả ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, liền biểu thị hắn đã bước ra một bước kia, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn đã không còn là thiên thánh cường giả, mà chính là đến cao hơn một cái cấp độ. Chỉ bất quá, tại cấp độ này bên trong, là không có xưng hô, không có bị nhân mạng tên, mọi người bình thường lấy ngưng tụ ra mấy đạo thiên mạch, hoặc là mấy đạo long khí, đến mệnh danh. Hình vô cương ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, hỏa thần điện phó điện chủ cũng tương tự ngưng tụ ra thiên mạch long khí, nhưng là giữa hai bên thực lực lại là có khoảng cách. Hình vô cương thiên mạch long khí ở vào một loại nguyên thủy giai đoạn, hiện ra trong suốt trạng thái, không có hoàn toàn thành hình, mà hỏa thần điện phó điện chủ thiên mạch long khí lại là hoàn chỉnh. Đây cũng là vì cái gì, khi thấy hỏa thần điện phó điện chủ thiên mạch long khí về sau, hình vô cương liền hối hận nhường Long Trần cùng mặc niệm đi ngăn cản hắn, nhường hai cái thần tôn cảnh đi ngăn cản hỏa thần điện phó điện chủ, đây chính là liền hắn đều không thể chiến thắng tồn tại, nếu như hai người có chỗ sơ suất, hắn nhất định thương tiếc chung thân. Mà lúc này mặc niệm trên người chín đầu thiên mạch long khí, vậy mà tất cả đều là hoàn chỉnh, có vảy có trảo, chỉ bất quá, những ngày này mạch long khí lại là hư huyễn, càng giống là một loại hình chiếu, nhưng là bọn họ bị thêm vào hoàng giả chi uy, lại khiến cho mọi người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Không đúng, hắn cũng không có đăng lâm hoàng giả, trong truyền thuyết đăng lâm hoàng giả, cần cửu long quy nhất, hắn chín đầu thiên mạch long khí là tản ra. Có thiên thánh cường giả nói, bất quá dù vậy, một cái thần tôn cảnh đệ tử, vậy mà có thể ngưng tụ ra như thế lực lượng cường đại, đã để tại chỗ cường giả hoảng sợ. Ông bỗng nhiên mặc niệm động, chân hắn đạp hư không, một chưởng vỗ rơi, trong lòng bàn tay cái kia hoàng đạo phù văn lưu chuyển, một chưởng chi lực, áp bách bầu trời, trực kích hỏa thần điện phó điện chủ. Hoàng đạo phù văn xác thực lợi hại, đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi, lại có thể tiếp nhận nó mấy phần lực lượng. Chờ thân thể của ngươi năng lượng bị nó hao hết. Ngươi chỉ có mặt người chém giết phần, hỏa thần điện phó điện chủ cười lạnh, trường kiếm trong tay hỏa diễm lưu chuyển, cùng lúc đó, hắn sau lưng dị tượng căng ra, giữa thiên địa ẩn ẩn có tụng kinh thanh âm truyền đến, thấy cảnh này, hỏa thần điện các cường giả đều hoảng sợ, bọn họ nghĩ không ra, đối phó một cái thần tôn cảnh đệ tử, phó điện chủ đại nhân không chỉ mở ra dị tượng, càng vận dụng đại phạm thiên kinh, vậy mà tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Đáng sợ nhất là... Bọn họ nhìn đến hỏa thần điện phó điện chủ sau lưng dị tượng bên trong, một bức tượng thần như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả tín ngưỡng chi lực đều vận dụng. Tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có hỏa thần điện phó điện chủ mới biết được lúc này mặc niệm khủng bố đến mức nào, cái kia mũi tên phía trên, bám vào lấy một vị chánh thức hoàng giả bất diệt ý chí, nếu không cũng vô pháp trấn áp ma thi nhiều năm như vậy. Bất quá, chính như hắn nói, mặc niệm thực lực quá yếu, căn bản chịu không được nhiều như vậy hoàng giả chi lực. Nếu không sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nếu như mặc niệm tu vi có thể tiến thêm một bước, đều không cần đạt tới thánh vương, thánh giả chi cảnh, cho dù là thánh cảnh bên trong sơ cấp nhất cảnh giới bất hủ chi cảnh, hỏa thần điện phó điện chủ đều quay đầu liền chạy. Nhưng là mặc niệm bất quá là thần tôn cảnh mà thôi, dù là có hoàng giả chi lực gia thân, thân thể của hắn chịu không được bao nhiêu hoàng giả chi lực, hắn vẫn như cũ không có sợ hãi. Oanh Song khi mặc niệm một chưởng vỗ tại Hỏa Thần Điện phó điện chủ trên trường kiếm lúc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, từ trắng chuyển tím, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bị mặc niệm một chưởng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Giang Nhất Chu bọn người cái cầm đều muốn chấn kinh, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chương 4923, mạnh nhất Long huyết chiến thân. Hỏa Thần Điện phó điện chủ, toàn lực bạo phát, lấy thần binh nghênh đón mặc niệm một chưởng, lại còn là bị một chưởng chấn động đến thổ huyết bay ngược, thậm chí ngay cả hắn một kích cũng đỡ không nổi. Kết quả này là ai cũng không nghĩ đến, đương nhiên cũng bao quát Long Trần, hắn không nghĩ tới, mặc niệm còn có khủng bố như thế chiêu số. Bất quá khi nhìn đến mặc niệm một chưởng đem hỏa thần phó điện chủ đẩy lui, trên người hắn sau lưng dị tượng càng không ngừng co vào, dị tượng bên trong thần điện cùng kình thiên cổ tùng càng không ngừng run run, Long Trần trong nháy mắt minh bạch. Mặc niệm vậy mà sử dụng dị tượng chi lực đến giảm sóc hoàng đạo chi lực, hắn cũng không phải là trực tiếp hấp thu cái kia phù văn chi lực, chính như hỏa thần điện phó điện chủ nói như vậy, mặc niệm thân thể chịu không được bao nhiêu lực lượng, rất khó uy hiếp được hắn. Nhưng là mặc niệm dị tượng phi thường cường đại, hắn đem hoàng đạo chi lực trót vào dị tượng bên trong, lại thông qua dị tượng chuyển trở về thân thể của mình, cứ như vậy, đi qua dị tượng chuyển hóa, hoàng đạo chi lực đối thân thể của hắn trùng kích, sẽ biến nhu hòa rất nhiều, cũng chính vì vậy, hắn có khả năng gánh chịu lực lượng sẽ mấy lần thậm chí mấy chục lần gia tăng, đây cũng là vì cái gì, mạnh như hỏa thần điện phó điện chủ, cũng không thể ngăn trở mặc niệm một kích này, bất quá một kích này sau đó. Mặc niệm sau lưng dị tượng điên cuồng run rẩy, hiển nhiên, loại này chuyển đổi phương thức, mặc niệm cũng là bốc lên cực lớn mạo hiểm. Nếu như hoàng giả chi lực đem hắn dị tượng no bạo, như vậy hắn liền triệt để xong đời, coi như không chết, cũng đem biến thành phế nhân một cái, có thể thấy được mặc niệm lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Mặc niệm cùng Long Trần là hảo huynh đệ, vô số lần xuất sinh nhập tử, cùng nhau trông coi, nhưng là giữa hai người tính cách, nhưng lại có cực lớn khác biệt. Long Trần tính cách lại cảm tính, cũng là loại kia ưa thích xử trí theo cảm tính, một khi hỏa khí tới, thiên vương lão tử đều không phục, nói liều mạng liền liều mạng, tại rất nhiều người xem ra, đây là một loại nắm giữ cực lớn thiếu hụt tính cách. Mặc niệm lại không giống nhau, tính cách của hắn lại lý tính, mặc kệ cỡ nào phẫn nộ, hắn luôn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng chính vì vậy, hắn có thể vô số lần tại mạnh mẽ hơn chính mình không địch nhân gấp mấy lần trước mặt chạy trốn, bất quá. Cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, cùng hắn liên hệ bình thường đều là người chết, rất khó kích phát lửa giận của hắn, nhưng là hôm nay không đồng dạng, mắt thấy hình vô cương chết đi, hắn lại bất lực, hắn đem đây hết thảy đều quy tội chính mình sai lầm, hôm nay hắn thật bắt đầu liều mạng, hôm nay Mặc gia sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người. Mặc niệm nộ hống song quyền vung vẩy, trên nắm tay, tất cả đều là hoàng đạo phù văn. Múa đến cùng bánh xe đồng dạng đánh tới hướng hỏa thần điện phó điện chủ. Rầm rầm rầm, hỏa thần điện phó điện chủ bị mặc niệm nện đến liên tục lùi lại, mặc niệm nắm đấm giống như chiến chủ y, bổ sung lấy hoàng đạo chi lực, hỏa thần điện phó điện chủ trường kiếm càng không ngừng run rẩy, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Hỏa thần điện phó điện chủ, một bên đón đỡ một bên lui lại, đối mặt như thế dũng mãnh mặc niệm, cho dù là hắn, cũng không dám chính diện liều mạng. Hoàng đạo phù văn lực lượng có hạn, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phốc! Hỏa thần điện phó điện chủ nộ hống, lại bị mặc niệm một quyền đập bay, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này mặc niệm ở vào vô địch trạng thái, liền xem như hỏa thần điện phó điện chủ, cũng không dám ăn hắn một quyền, chỉ dám lấy thiên thánh thần binh ngăn cản, cũng không dám tiến công, hắn sợ mặc niệm liều đến thụ thương, cũng muốn đánh hắn một quyền. Phía trên chiến trường này, chỉ có hắn hiểu được bị hoàng đạo chi lực gia trì nắm đấm, là vạn vạn chịu không được, bất quá, hắn tin tưởng hoàng đạo phù văn lực lượng chịu không được như thế giống như cuồng phong bạo vũ tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, khi đó, mặc niệm liền thành vật trong túi của hắn, xử lý trước Long Trần, lại đi giúp phó điện chủ đại nhân cùng một chỗ động thủ. Lúc này Giang Nhất Chu mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trường kiếm trong tay trực chỉ Long Trần, trước tiên căng ra dị tượng, đằng đằng sát khí phóng tới Long Trần. Hỏa thần điện những cường giả khác cũng đều ào ào xuất thủ, mà lúc này, xa xa những cường giả khác, cũng đều trống giận giết tới đây. Bọn họ trước đó trợ giúp hỏa thần điện cùng một chỗ vây quanh Long Trần, muốn làm cái thuận nước dông thuyền, kết quả Long Trần bóp nát phù tinh, giết đến bọn hắn gà bay chó chạy. Vốn là bọn họ cùng Long Trần không có thù hận gì, thuần túy là muốn theo hỏa thần điện lấy cái gần như, thế nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn người bị Long Trần giết, cừu hận cứ như vậy kết. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao ác ôn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đưa ta lão tổ mệnh tới, ngươi loại này thích giết chóc thành tính súc sinh, liền không cần phải sống trên thế giới này, nạp mạng đi. Mắt thấy Long Trần rơi xuống đơn, bọn này cường giả trống giận, giống như khát máu mãnh thú, cùng nhau tiến lên, muốn đem Long Trần nghiền xương thành tro. Hô đối mặt lấy ngàn mà tính thiên thánh cường giả, cùng vô số địa thánh cường giả, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, nhìn lấy nhiều như vậy trương khuôn mặt dữ tợn, Long Trần cười, hắn cười đến càng thêm dữ tợn, càng thêm khát máu, cái kia răng, càng lóe ra tử vong hào quang. Một viên thuốc, bị Long Trần đưa vào bên trong miệng, răng rắc làm đan dược bị răng cắn nát, cùng bạo dược lực giống như là núi lửa phun trào nhường Long Trần toàn thân long huyết thiêu đốt lên, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm, xuyên qua vạn cổ tiên khung, vang vọng chư thiên vạn giới. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần dưới chân hư không sụp đổ, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đánh xuyên thiên mạc, thẳng vào vũ trụ tinh không. Long Trần buộc tóc mang trước tiên bị chấn đoạn, tóc dài đen nhánh phóng lên tận trời, toàn thân bị huyết sắc long lân bao trùm, mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, đều có một đầu hoàn chỉnh thân rồng khảm nạm trong đó, lân phiến lóe ra kim loại lộng lẫy, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ. Không cần Long Trần chủ động triệu hoán, long huyết chiến thân tự động chiếm hữu. Long huyết thiêu đốt hình thành hỏa diễm, phạm vi bao trùm lúc trước gấp 10 lần, trong vòng nghìn dặm không gian, đã bị long huyết chi hỏa thiêu đốt đến điên cuồng vặn vẹo. Ông ông ông, Long Trần thể nội tán phát lực lượng, giống như giang hà chảy ngược cửu thiên, không ngừng cọ rửa thiên địa, Giang Nhất Chu bọn người trong lúc nhất thời cảm nhận được làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng xông vào Long Trần hỏa diễm lĩnh vực, trường kiếm trong tay, đối với Long Trần đầu lâu mãnh liệt trảm xuống. Đương Giang Nhất Chu một kiếm trảm tại Long Trần trên bờ vai, nhất thời tia lửa tung tóe, không phải Giang Nhất Chu chặt lệch rồi, mà chính là Long Trần tại trường kiếm sắp chạm đến da đầu trong nháy mắt, hơi nghiêng đầu, làm trường kiếm chém lên Long Trần bả vai trong nháy mắt, Giang Nhất Chu đồng tử đột nhiên co rút lại thành cây kim đồng dạng, toàn lực của hắn một kiếm, vậy mà không có trảm phá Long Trần lân giác, thậm chí ngay cả Long Trần thân thể đều không có lắc động một cái. Giang Nhất Chu nhất thời ý thức được không ổn. Hắn cấp tốc lui về phía sau, phốc thế mà một tiếng vang nhỏ truyền đến, ánh mắt của hắn có thể nhìn đến Long Trần thân ảnh tại từ từ đi xa, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện toàn bộ thế giới dường như bị người một đao trảm gãy mất, hình ảnh bắt đầu sai chỗ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức liền Giang Nhất Chu cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm kia phát ra hoảng sợ thét lên, càng không ngừng hô hoán tên của hắn. Thế mà thanh âm kia càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng xa xôi, trước mắt hình ảnh cũng dần dần biến thành đen, cuối cùng chậm rãi biến mất. Tại hỏa thần điện các cường giả kinh hô bên trong, Giang Nhất Chu thân thể một phân thành hai, bị Long Trần một đao trảm giết. Sáu thức hợp nhất hỏa thần điện các cường giả, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một thanh tà khí trùng thiên trường đao chém ngang mà đến. Chương 4924, Cổ quái pháp bảo. Phốc phốc phốc. Long cốt tà nguyệt chém ngang, lưỡi đao xé rách không gian, những cái kia hỏa thần điện thiên thánh cường giả nhóm kinh hô, vội vàng lấy thần binh đón đỡ, kết quả liền người mang binh khí cùng một chỗ bị chém đứt. Chỉ còn lại hỏa thần điện cường giả, bị Long Trần một đao diệt sát, máu nhuốm trời cao, máu tươi của bọn hắn không có tản mát ra ngoài, mà chính là bị Long cốt tà nguyệt hấp thụ đi qua. Lúc này Long cốt tà nguyệt đã không biết uống bao nhiêu thiên thánh cường giả máu tươi. Càng hút khô hỏa thần điện phó điện chủ một cánh tay, lúc này nó quanh thân phù văn lưu chuyển, càng phát ra địa hung lệ bá đạo, như cùng một đầu mãnh thú, chính chậm rãi tránh thoát trên người xiềng xích, bộc lộ ra lực lượng chân chính. Vô số cường giả điên cuồng thẳng hướng Long Trần, ngay từ đầu Long Trần đánh giết Giang Nhất Chu lúc, là tại trong ngọn lửa, bọn họ đều không thấy rõ, nhưng là Long Trần một đao trảm giết tất cả hỏa thần điện thiên thánh cường giả một màn, bọn họ lại đều xem ở trong mắt. Một khắc này, bọn họ đều hoảng sợ, lúc này Long Trần cùng mặc niệm một dạng, thực lực trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu lần, bọn họ sợ hãi, bọn họ muốn rút đi, thế nhưng là hắn xông đến lực lượng quá lớn, đã không kịp, mà lại, liền coi như bọn họ muốn lui cũng lui không được nữa, bởi vì sau lưng đường đều bị những cường giả khác chắn chết rồi, mà người phía sau, bởi vì bọn họ dị tượng cản trở, căn bản không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Không. Một cái thiên thánh cường giả tay cầm chiến đao, nhìn về phía Long Trần, trong miệng lại phát ra tuyệt vọng kêu thảm, toàn phong trảm Long Trần một tiếng gào to, người theo đao đi, hóa thành một đạo gió xoáy, cứ như vậy thẳng đến đám người đánh tới. Phốc phốc phốc, làm Long Trần từ trong đám người giết ra, toàn bộ chiến trường bị Long Trần trống rỗng một mảnh, một đầu dây vô số tàn chi đoạn thể tại tản mát, binh khí mảnh vỡ đang bay múa, một màn kia, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Bỗng nhiên, Long Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỗ đó một cái đầu mang mặt nạ nam tử, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, mắt thấy Long Trần nhìn lấy hắn, hắn giật nảy mình rùng mình một cái. Ông Long Trần bỏ những kia thiên thánh cường giả, giống như một đạo tia chớp phóng tới người mặt nạ. Đối với người mặt nạ, Long Trần đã hận thấu xương, nếu để cho dùng mệnh của hắn, cùng tại chỗ có thiên thánh cường giả mệnh làm một cái so sánh, hắn tình nguyện từ bỏ những thứ này thiên thánh cường giả, cũng muốn xử lý gia hỏa này, hình vô cương chẳng khác gì là gián tiếp chết tại trong tay của hắn. Mắt thấy Long Trần đánh tới, người mặt nạ lập tức tay lấy ra phù triện, rất hiển nhiên, hắn sợ, hắn có dám cùng nằm trong loại trạng thái này Long Trần đối chiến. Người mặt nạ hừ lạnh một tiếng, hừ, trước lưu ngươi một mạng, chờ lực lượng ngươi tiết ra, ta đến thu ngươi đầu người. Hắn biết mặc kệ là Long Trần vẫn là mặc niệm, đều đang tiêu hao chính mình, đến để thăng chiến lực, lúc này sáng suốt nhất cách làm, cũng là tạm lánh kỳ phong. Thế mà tay của hắn vừa mới duỗi ra, còn chưa kịp thôi động cái kia phù triện, một đầu cốt long lặng yên không một tiếng động ra hiện ở sau lưng của hắn, người mặt nạ thậm chí không biết, hắn phất tay lúc, vừa vặn đưa bàn tay vươn vào cốt long trong miệng. Cái kia cốt long miệng rộng bỗng nhiên hợp lại. Phốc, cái kia người mặt nạ một tiếng hét thảm, một bàn tay, bị cốt long cứ thế mà cắn nát. Nguyên lai cái kia cốt long chính là Hỏa Linh Nhi Viêm Long Cốt Tiên, nguyên bản Hỏa Linh Nhi một mực thủ hộ tại Long Trần bên người, nhưng là trong tay nàng nắm Viêm Long Cốt Tiên lại đã không phải là lúc đầu Viêm Long Cốt Tiên. Làm Long Trần bóp nát phù tinh, hoàn thành lần thứ nhất đại diện tích giết chóc về sau, Long Trần liền để Hỏa Linh Nhi lặng lẽ đem Viêm Long Cốt Tiên thả ra. Viêm Long Cốt Tiên chính là cả một đầu Viêm Long chi cốt chế tạo thành, bởi vì là binh khí, cho nên trên người của nó bị thêm vô số gông xiềng và nô ấn, chính là vì có thể hoàn toàn chưởng khống nó. Nhưng đã đến Hỏa Linh Nhi trong tay, Hỏa Linh Nhi đem tất cả gông xiềng và nô ấn toàn bộ giải khai, cứ như vậy, Viêm Long Cốt Tiên liền triệt để tự do, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Đây cũng là vì cái gì, Viêm Long Cốt Tiên tại Hỏa Linh Nhi trong tay khủng bố như thế nguyên nhân. Mà Viêm Long Cốt Tiên bị đơn độc phóng xuất, bởi vì có Hỏa Linh Nhi trợ giúp, tăng thêm Hỏa Thần Điện các cường giả hỏa diễm khí tức yểm hộ, nó lặng yên không một tiếng động tới gần người mặt nạ. Người mặt nạ chú ý lực, một mực đặt ở Long Trần cùng mặt niệm trên thân, nhất là mặt niệm cùng Hỏa Thần Điện phó điện chủ quyết đấu lúc, Viêm Long Cốt Tiên đã tìm phục tại phía sau của hắn, hắn lại không có chút nào biết. Chỉ bất quá, Long Trần dặn dò qua Hỏa Linh Nhi, đừng cho Viêm Long Cốt Tiên động thủ. Một khi Viêm Long Cốt Tiên đối người mặt nạ sinh ra sát ý, lấy người mặt nạ khôn khéo, tất nhiên sẽ cảm giác được, một khi hắn chạy trốn, muốn bắt đến hắn liền khó khăn. Cho nên, Viêm Long Cốt Tiên một mực nghe theo Hỏa Linh Nhi mệnh lệnh, bởi vì Hỏa Linh Nhi chỉ làm cho nó tìm phục tại người mặt nạ bên người, lại cũng không nói cho nó biết muốn làm gì. Mà khí linh cũng là khí linh, cho dù là thiên thánh thánh binh cấp khí linh, trí tuệ cũng không phải quá cao, nhất là bị giam cầm cùng nô dịch lâu như vậy. Linh trí sớm đã thoái hóa, Hỏa Linh Nhi để nó làm gì nó liền làm gì, tuyệt đối sẽ không phỏng đoán tâm tư của người khác, càng sẽ không chủ động đi làm cái gì, cũng chính vì vậy, nó khoảng cách người mặt nạ gần như thế, người mặt nạ mảy may đều không có cảm giác được nguy hiểm. Chỉ có làm người mặt nạ muốn chạy trốn thời điểm ra đi, Hỏa Linh Nhi mới cho Viêm Long Cốt Tiên mệnh lệnh, mà lúc này người mặt nạ toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Long Trần trên thân, bất luận cái gì không phải đòn công kích trí mạng. Đều sẽ không khiến cho cảm giác của hắn, cho nên, làm Viêm Long Cốt Tiên cắn nát bàn tay của hắn lúc, hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mà đúng lúc này, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã vô tình chém xuống, người mặt nạ vừa sợ vừa giận, mặc dù hắn mưu kế vô song, lúc này cũng mộng, mắt thấy Long Trần một đao trảm xuống, còn sót lại một cái tay mở ra, một kiện vuông vức cổ quái đồ vật hiện lên, vật kia ngăn nắp, toàn thân đen nhánh, phía trên đường vân giăng khắp nơi, lại là một mặt bàn cờ. Cái kia bàn cờ vừa xuất hiện, phía trên xuất hiện vô số đen trắng quân cờ, nhìn kỹ lại, mỗi một quân cờ trên, đều hội chế ngàn vạn đạo phù văn, mỗi một quân cờ vậy mà đều ẩn chứa một bộ trận pháp, quanh Long Trần căn bản không có thời gian, cũng không có kiên nhẫn đi xem cái kia bàn cờ, cứ như vậy một đao mãnh liệt trảm tới, một tiếng bạo hưởng, càng không chấn động, người mặt nạ kêu thảm một tiếng, liền người mang bàn cờ đánh bay ra ngoài, miệng lớn máu tươi, xen lẫn nội tạng khối vụn phun ra. Thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, thuận buồm xuôi gió Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà không có thể đem cái kia kỳ bàn cảm bạo, bất quá cái kia trên bàn cờ tất cả quân cờ đã toàn bộ hóa thành hư vô. Ông Long Trần lại là một đao trảm xuống, căn bản không cho người mặt nạ bất cứ cơ hội nào. Người mặt nạ đã bị Long Trần một đao chấn động đến gần chết, bây giờ gặp Long Trần lần nữa đánh tới, trong tay bàn cờ mãnh liệt chuyển, đem hắn phun ra những cái kia máu tươi toàn bộ hút vào trong đó. Trên bàn cờ giăng khắp nơi thẳng tắp sáng lên, tạo thành một trương huyết sắc ô lưới, hiện lên ở trên bàn cờ. Oanh lại là một tiếng bạo hưởng, lần này người mặt nạ không có kêu thảm, cũng không có phát ra âm thanh, không phải hắn xương cốt cứng, mà chính là trực tiếp bị Long Trần một đao chấn động đến ngất đi. Nhưng là nhượng Long Trần khiếp sợ là, cái kia bàn cờ đã tràn đầy vết nứt, nhưng như cũ có sụp đổ, Long Trần không để ý đến cái kia tàn phá bàn cờ, đại thủ mở ra, bắt lại người mặt nạ, bỗng nhiên kéo xuống, nhưng ta xem một chút diện mục thật của ngươi. Sau khi Long Trần kéo xuống mặt nạ của hắn, nhìn đến hình dạng của hắn, nhất thời trong lòng giật mình. Chương 4925, Kỳ Tông. À! Làm Long Trần đem mặt nạ của hắn kéo xuống, cái kia mặt nạ nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khi thấy rõ người mặt nạ chân diện một lúc, Long Trần chính mình cũng kinh ngạc, đó là một trương máu thịt bè bét mặt, cả khuôn mặt da đều không thấy. Long Trần nhìn về phía trong tay mặt nạ, hắn hoảng sợ phát hiện, người mặt nạ mặt, vậy mà dính tại trên mặt nạ, tại Long Trần kéo lấy mặt nạ xuống trong nháy mắt, đem mặt của hắn cũng cho xé xuống. Thì ra là thế, đã mang lên mặt nạ, liền không mặt mũi thấy người, cũng tốt. Dạng này tránh khỏi vì ngươi các vị tổ tiên mất mặt. Long Trần vừa nghĩ tới bởi vì cái này gia hỏa, hình vô cương không thể không bỏ qua sinh mệnh, tiếp nhận vô tận thống khổ mang theo phương thiên ấn cùng một chỗ hủy diệt, liền sát ý ngút trời. Hồ Long Cốt Tà Nguyệt đâm thẳng người mặt nạ lồng ngực. Công! Thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, bị đánh bay bàn cờ vậy mà quỷ dị xuất hiện tại người mặt nạ trước ngực, chặn Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao. Hồ! Bỗng nhiên trên bàn cờ gợn sóng vặn vẹo, một cái trong suốt thân ảnh hiện lên ở trên bàn cờ, đó là một người mặc áo xám, đầu đội mũ rộng vành nam tử, theo cái mũ bên cạnh lộ ra tóc trắng đó có thể thấy được, đây cũng là một cái lão giả. Lão giả kia mở miệng nói, bằng hữu, ta chính là Thái Cổ Tứ Tông bên trong Kỳ Tông, Lăng Long Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng, một đao mãnh liệt trảm tại trên bàn cờ, thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là... Cái kia trên bàn cờ, xuất hiện một đạo long hình hư ảnh, chặn Long Trần một đao kia. Thiên mạch long khí, cái kia trên bàn cờ vậy mà nổi lên một đạo thiên mạch long khí, rất hiển nhiên, cái này bàn cờ chính là một kiện đặc thù pháp khí, mà trên bàn cờ lão giả, hẳn là một cái siêu cấp cường giả, tại người mặt nạ thời khắc nguy nan, xuất thủ bảo vệ tính mạng hắn. Người trẻ tuổi không muốn nóng tính như thế, không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Buông tha hắn, nếu không. Lão giả kia giọng nói vừa chuyển, tự hồ muốn uy hiếp Long Trần. Thế mà Long Trần đáp lại hắn là một miệng đỉnh đồng thau, đối với bàn cờ đập mạnh, quanh một tiếng bạo hưởng, bàn cờ cùng cái kia đạo thiên mạch long khí ầm vang sụp đổ, tiếng phá hủy bên trong, truyền đến lão giả kia nộ hống, tiểu tử, ngươi dám giết đồ nhi ta, ta Kỳ Tông chắc chắn huyết tẩy ngươi tông môn, tàn sát cả nhà ngươi. Vậy liền để ta trước hết giết sạch ngươi Kỳ Tông đệ tử. Long Trần đáp lại hắn là lạnh lẽo gào thét, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, máu me tung tóe, đã ở vào nửa chết nửa sống trạng thái người mặt nạ, bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, phốc. Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ngang, đem người mặt nạ hai mảnh thi thể chém thành bốn mảnh, người mặt nạ sau lưng một mực có thiên mệnh bàn quay gia trì, mà lúc này, hắn thiên mệnh bàn quay cấp tốc ảm đạm xuống. Trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, cửu thiên thập địa sủng nhi. Cứ như vậy bị giết, nơi xa tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy, nhìn lấy như là ma vương chiếm hữu Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đưa ta vô cương đại ca mệnh tới, người mặt nạ đã chết, nhưng là Long Trần trong lòng đau cùng hận, vẫn không có giảm bớt chút nào, Long Cốt Tà Nguyệt liều mạng điên cuồng chém. Phốc phốc phốc, người mặt nạ thi thể bị chém thành xương máu, đây mới thực là chém thành muôn mảnh. À! Long Trần ngửa mặt lên trời kêu to. Dù cho đem người mặt nạ chém thành muôn mảnh lại có thể thế nào, hình vô cương lại cũng không về được. Tuy nhiên cùng hình vô cương ở chung thời gian không dài, nhưng là ba người cởi mở, gặp nhau hận muộn, không ai có thể so Long Trần cùng mặt niệm càng có thể trải nghiệm hình vô cương tâm tình. Hắn không muốn chết, hắn hy vọng có thể tại hắn thế hệ này, tái hiện hình gia huy hoàng của ngày xưa, không có người so với hắn càng tiếc mệnh, bởi vì hắn trong lòng lo lắng lấy hắn vẫn không có thể ra đời hài tử. Thế mà sự thật tàn khốc, buộc hắn không thể không bỏ qua tính mạng quý giá, không thể không để xuống tất cả lo lắng, thế gian này nào có không sợ tử vong anh hùng. Bọn họ là không có lựa chọn khác, không thể không từ bỏ mỹ hảo sinh mệnh, bỏ qua cốt nhục thân tình. Hô hô hô, người mặt nạ đã bị Long Trần chém thành hư vô, Long Trần vẫn như cũ đang liều mạng chặt, hư không bị Long Trần cứ thế mà chém ra một cái động lớn, tạo thành một cái tử vong vòng xoáy. Hô, bỗng nhiên Long Trần đình chỉ động tác, một trong đôi mắt, đốm đen lập lòe, xem ra như địa ngục ma đồng, bị hắn nhìn lấy, những kia thiên thánh các cường giả trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu. Thân thể vậy mà không thể động đậy. Ta muốn các ngươi cho ta Vô Cương đại ca đền mạng. Oanh, Long Trần chân đạp hư không nổ tung, người như cùng một con thái cổ ma cầm phóng tới đám người, chỉ có giết chóc mới có thể phóng thích hắn hận ý ngập trời. Long Trần đánh tới, đám kia thiên thánh cường giả nhóm, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, liền muốn tứ tán chạy trốn, có người cao giọng thét lên, tuyệt đối không nên trốn, nơi này không gian đã hỗn loạn, không ai có thể nhanh qua tốc độ của hắn. Tản ra sẽ chỉ làm hắn từng cái đánh tan, chúng ta nhất định phải đồng tâm hợp lực, cùng một chỗ đồng thủ, mới có thể sống sót. Người kia một tiếng hò hét, nhất thời đem tại chỗ thiên thánh cường giả nhóm ổn lại, trên thực tế, bọn hắn cũng đều biết đạo lý này. Lúc này Long Trần thân pháp nhanh như thiểm điện, không chút nào thụ không gian xung quanh ba động ảnh hưởng, mà bọn họ lúc này đưa thân vào thời không vòng xoáy, cái này vòng xoáy, đều là Long Trần phát động Long Huyết Chiến Thân lúc dẫn động, ở chỗ này. Căn bản chạy không nhanh, hắn dùng đan dược cưỡng ép tăng lên chiến lực, khẳng định không cách nào kéo dài, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, chỉ cần chúng ta chịu đựng, chết cũng là hắn, hắn tới, mọi người hợp lực đón đỡ, có thiên thánh cường giả kêu to. Ông mấy trăm vị thiên thánh cường giả đồng thời xuất thủ, mấy trăm kiện thiên thánh thần binh ở trong hư không xen lẫn, tạo thành một trương tử vong chi võng, chậm đợi Long Trần một kích này buông xuống. Bọn họ tin tưởng, dù là Long Trần lại nghịch thiên, cũng đừng hòng đồng thời ngăn cản mấy trăm vị thiên thánh cường giả hợp lực một kích, thậm chí một kích này khả năng trực tiếp đem Long Trần diệt sát, bọn họ trước đó thất hồn lạc phách, hiện tại lại khôi phục tỉnh táo. Diệt thế hỏa liên thế mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt rơi xuống trước đó, một cái mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ tay ngọc duỗi ra, một đóa trắng như tuyết liên hoa rơi vào phòng ngự võng của bọn hắn. Quanh ngọn lửa màu trắng liên hoa nổ tung, thánh khiết băng tuyết trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, một khắc này, tất cả cường giả sắc mặt đại biến, không tốt. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, tại cái kia bạch sắc hỏa diễm liên hoa nổ tung trong nháy mắt, băng lãnh khí tức sắp đóng băng linh hồn của bọn hắn, bọn họ bản năng thôi động lực lượng xua đuổi cổ hàn khí kia. Thế mà cứ như vậy, lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt chia làm hai bộ phận, một bộ phận dùng cho phòng ngự Long Trần, một bộ phận dùng cho phòng ngự băng phách thần diễm tiến công. Trên thực tế, Hỏa Linh Nhi băng phách thần diễm tuy nhiên cường đại, nhưng là bởi vì tự thân thực lực nguyên nhân, đối thiên thánh cường giả uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là một kích này, lại phá vỡ phòng ngự của bọn hắn thăng bằng, băng phách thần diễm dù sao cũng là thiên hỏa bản bài danh 10 vị trí đầu thần cấp hỏa diễm, có thể không nhìn người khác phòng ngự, đóng băng linh hồn, loại này lực lượng, trực tiếp kích thích bọn này tính mạng con người bản năng, tiến hành phòng ngự, trên thực tế. Nếu như bọn họ có thể khống chế loại bản năng này, không để ý tới, băng phách thần diễm đồng thời công kích nhiều người như vậy, lực lượng quá mức phân tán, căn bản uy hiếp không được bọn họ. Thế nhưng là, trên cái thế giới này, không có mấy người có thể vi phạm bản năng, liền tại bọn hắn phân tâm nhị dụng thời điểm, Long Trần nộ hống giống như thiên thần gào thét, khai thiên, bảy thức hợp nhất, chương 4926, Chiến Điện Chủ. Long Trần một đao kia, bổ ra vạn đạo, chặt đứt bầu trời. Một đao kia, không chỉ bổ sung lấy Long Trần toàn bộ Long Huyết chi lực, càng bao hàm trong lòng của hắn vô tận bi phẫn cùng đau xót. Hạ Cô Hồng, bực nào anh hùng? Lại bù không được âm mưu tính kế, người yêu chết thảm, cô độc cả đời, cả một đời cũng vô pháp đi ra cái kia vòng xoáy. Hình Vô Cương, hào hùng che trời, nhân trung hào kiệt, gánh vác lấy phục hưng gia tộc sứ mệnh, nhưng như cũ không được yên lành, mang theo vô tận lo lắng cùng tiếc nuối chết đi. Năm vị đại đế, dung nhan trác tuyệt, kinh diễm vạn cổ, vẫn như cũ không thể đạt thành tâm nguyện, lão đầu tử, Khúc Kiến Anh hai vị tương ái tương sát cả đời oán lữ, rốt cục hiểu rõ tình yêu chân lý lúc, lại một cái chiến tử, một cái tự tử. Lăng Vân Tử, Hồ Phong, cùng những cái kia chiến tử Long Huyết chiến sĩ, còn có cái kia đếm đều đếm không hết anh hùng vô danh, liền tên đều chưa từng lưu lại, liền bị lịch sử bao phủ. Bọn họ có lẽ hèn mọn, có lẽ bình thản, thế nhưng là, tại thân nhân trong mắt, bọn họ cũng là cây cột chống trời, là trong lòng bọn họ cái thế anh hùng, thế nhưng là, bọn họ có thể để lại cho thân nhân, chỉ có vô tận đau xót cùng bi thương, cái thế giới này tại sao muốn có chiến tranh? Vì cái gì? Long Trần khuôn mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, máu tươi từ trong hàm răng tràn ra, vì cái gì sự vật tốt đẹp, luôn luôn bị xấu xí bẩn thỉu đồ vật phá hư? Long Trần một đao trảm xuống, một đao kia đem thiên địa trảm bạo, vạn đạo bị bóc ra, càn khôn phân giới, âm dương dịch ra, cùng cục tại Long Trần thể nội, phát ra một tiếng vang nhỏ, dường như có đồ vật gì bị kéo đứt, chỉ bất quá lúc này Long Trần đã bị phẫn nộ thôn phệ, hắn không có cảm giác nào, trong lòng của hắn có, chỉ là cái kia vô tận giết chóc. Oanh thiên đao trảm xuống tinh hà, mấy trăm thiên thánh cường giả ngưng tụ ra phòng ngự, ầm vang nổ tung, lưỡi đao phía dưới cường giả, mặc kệ nhân vật cấp bậc nào, ầm vang sụp đổ thành bột mịn. Lưỡi đao hai bên cường giả, nguyên một đám bị chấn máu tươi chảy lên láng, quanh thân rạn nứt, kém chút liền bị đánh nổ. Mấy trăm cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát gần nửa, mà những người còn lại, cả đám đều trọng thương tại thân, thậm chí có người đã không cách nào động đậy, đã mất đi chiến đấu lực. Giết Long Trần nộ hống, thanh âm của hắn đều khàn khàn, tay cầm Long cốt tà nguyệt xông vào đám người, một đao hạ xuống, thiên thánh cường giả liên miên ngã dưới, lúc này hắn hóa thân ác ma, điên cuồng thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Mà một bên khác, Hỏa Linh Nhi quanh thân thiên phượng lưu chuyển, trong tay viêm Long cốt tiên vung vẩy, giết đến những kia thiên thánh các cường giả kêu cha gọi mẹ. Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng thiên thánh cường giả nhóm, chưa từng có nghĩ tới có một ngày. Bọn họ sẽ biến thành bị tàn sát đối tượng, tối nguyên thủy hoảng sợ cùng đối với sinh mạng hướng tới, làm bọn hắn phát ra không cam lòng nộ hống cùng kêu rên, thậm chí có người kêu khóc cầu xin tha thứ, thế nhưng là Long Trần đã giết điên rồi, căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, trong óc của hắn, chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Mà Hỏa Linh Nhi, càng sẽ không để ý tới bọn họ, ngoại trừ đối Long Trần bên ngoài, nàng cơ hồ đối với người khác không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lại không chút nào bởi vì bọn họ kêu trên mà thủ hạ lưu tình. Mấy trăm cường giả, trong khoảnh khắc bị giết đến chỉ còn lại có hơn 10 vị, bất quá, những thứ này thiên thánh cường giả tứ tán chạy trốn, giết bắt đầu có chút chậm. Long Trần, cứu ta! Ngay tại Long Trần điên cuồng giết chóc, thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng lúc, nơi xa truyền đến Mặc Niệm cầu cứu thanh âm, Long Trần vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mặc Niệm chính chật vật hướng hắn nơi này phi nước đại, mà phía sau của hắn. Theo một bóng người kia tóc tai bù xù, máu me khắp người, trên người có tốt mấy nơi máu thịt be bét một mảnh thương tổn có thể thấy được xương cốt, người tới tay cầm hỏa diễm trường kiếm, sau lưng dị tượng bên trong đại phạm thiên pho tượng như ẩn như hiện, chính là hỏa thần điện phó điện chủ. Hắn lúc này, sát khí ngút trời, miệng vết thương trên người hắn, có vết cào, có dấu răng, thậm chí trên mặt còn có một cái dấu bàn tay, chỉ bất quá bị hắn tóc tán loạn cho che khuất, nguyên lai. Mặc Niệm lấy vô lượng cung bí pháp, dung hợp hoàng đạo phù văn, tạm thời thu được hoàng đạo chi lực gia trì, giết đến hỏa thần điện phó điện chủ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Lớn nhất khiến hỏa thần điện phó điện chủ căm tức là, Mặc Niệm tiến công chiêu số, có thể xưng vô lại, bắt, cắn, gãi, đã hán các loại chiêu số tầng tầng lớp lớp, loại này xem ra bất nhập lưu chiêu số, dĩ nhiên khiến hắn liền thiệt thòi lớn, trong lúc bối rối, còn bị Mặc Niệm cho rút một cái bạc tai mạnh. Hắn đều muốn tức điên. Trên thực tế, cái này cũng trách không được Mặc Niệm cũng không am hiểu cận chiến, mà lại, lâu dài dưới đất, ứng phó phần lớn là các loại cơ quan cổ thi, cùng người kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại không nhiều. Mặc Niệm biết Long Trần là vua cận chiến, có thể xưng vô địch, cho nên tại Long Trần trên thân học lén không ít chiêu số, cũng đem những thứ này chiêu số, căn cứ tự thân đặc điểm, tiến hành cải tiến, có thể nói, Mặc Niệm cận chiến thực lực cũng không yếu. Nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là hỏa thần điện phó điện chủ, thực lực quá mức cường đại, không thể không sử dụng một số âm chiêu, đây cũng là vì cái gì, hắn đem hỏa thần điện phó điện chủ bức cách chiến trường, rời xa mọi người ánh mắt sau mới bắt đầu huyết chiến, chủ yếu là sợ mất mặt, rốt cuộc Mặc Niệm người này rất thích sĩ diện, nếu không, cũng sẽ không làm nhiều như vậy cật nhã tức giận, cùng sức tưởng tượng thân pháp chiêu số. Mặc Niệm chiêu này vô lại thần nhận, giết đến hỏa thần điện phó điện chủ liên tục ăn thiệt thòi. Tức giận đến hắn đều muốn điên rồi, không quá thần điện phó điện chủ có thể ngồi lên vị trí kia, nói rõ hắn là một cái biết ẩn nhẫn người. Gia hỏa này một mực làm gì chắc đó, cố nén lửa giận, mặc cho mặc niệm thi triển, lại không tham công liệu lĩnh, dẫn đến ngã vào mặc niệm bẫy rập, thậm chí mặc niệm tốt nhiều lần cố ý lộ ra sơ hở, muốn dẫn dụ hỏa thần điện phó điện chủ cùng chính mình liều cái lưỡng bại câu thương, thế nhưng là hắn cũng là không mắc mưu. Long Trần một bên chiến đấu, một bên kích thích hắn, nhưng là hỏa thần điện phó điện chủ thủy chung không tiếp lời, mặc cho mặc niệm như thế nào nhục nhã trào phúng, hắn vẫn như cũ ta ngày xưa. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, cái kia chính là hoàng đạo phù văn lực lượng bắt đầu suy kiệt, một khi hoàng đạo chi lực bắt đầu suy kiệt, cũng là mặc niệm bỏ mình thời điểm. Mặc niệm làm ra tất cả vốn liếng, nhưng thủy chung không cách nào chánh thức trọng thương hỏa thần điện phó điện chủ, mắt thấy hoàng đạo phù văn chi lực sắp bắt đầu biến mất, hắn không thể không lại chạy trở về, cùng Long Trần tụ hợp. Mặc niệm sau khi trở về, gặp người mặt nạ biến mất, trong không khí lại lưu lại thiên mệnh chi tử ba động. Liền biết người mặt nạ đã bị Long Trần xử lý, lại gặp trên chiến trường mảng lớn thi thể, cùng những cái kia chạy tứ tán bốn phía, kêu cha gọi mẹ thiên thánh cường giả, mặt niệm mừng rỡ như điên, Long Trần cho tới bây giờ liền không có nhường hắn thất vọng qua. Long Trần liếc nhìn mặt niệm sau lưng hỏa thần điện phó điện chủ, sát ý của hắn lần nữa bốc lên, gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt liền hướng mặt niệm bên này vọt tới. Phanh phanh phanh, Long Trần chân đạp hư không, càng lên càng nhanh. Khí thế cùng tốc độ tại tăng lên điên cuồng, trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt bảy đạo khai thiên phù văn, cũng cấp tốc sáng lên, nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt, thôn phệ nhiều như vậy thiên thánh cường giả huyết hồn, nó tự thân lực lượng chính cấp tốc thức tỉnh, không lại chỉ dựa vào Long Trần lực lượng bị động phát lực, bây giờ nó có thể chủ động trợ giúp Long Trần, bảy đạo phù văn cơ hồ trong nháy mắt liên thông. Ông Long Cốt Tà Nguyệt phóng lên tận trời, một đao trảm xuống. Vừa ra tay cũng là mạnh nhất bảy thức hợp nhất, long huyết chi lực toàn bộ xuyên vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, đao chưa đến, kinh khủng sát ý đã đem hỏa thần điện phó điện chủ cho một mực khóa chặt. Chương 4927, thập tự diệt thần. Long Trần một đao trảm xuống, liền xem như hỏa thần điện phó điện chủ, cũng không thể không toàn lực nghênh kích, trường kiếm trong tay chém ngang, tín ngưỡng chi lực cuốn quanh, hỏa diễm chi khí trùng thiên. Oanh Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại hỏa thần điện phó điện chủ trên trường kiếm, hai cổ kinh thiên chi lực chạm vào nhau, Long Trần cùng hỏa thần điện phó điện chủ đồng thời bay rớt ra ngoài. Phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, những cái kia bởi vì hỏa thần điện phó điện chủ đến, mà trở về từ cõi chết thiên thánh cường giả nhóm, thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán. Hỏa thần điện phó điện chủ là ai? Đây chính là ngưng tụ ra một đầu thiên mạch đại năng. Long Trần có thể cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, bọn họ lại còn vọng muốn giết chết Long Trần, quả thực ấu trĩ cùng cực. Lúc này, bọn họ thậm chí đã không dám tiếp tục vây xem, có bao xa trốn bao xa, bọn họ là may mắn, nếu như không phải mặc niệm đem hỏa thần điện phó điện chủ dẫn tới, bọn họ không phải chết tại Long Trần dưới đao, cũng là chết tại hỏa linh nhi trong tay. Quanh ngay tại Long Trần cùng hỏa thần điện phó điện chủ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương thời khắc, hỏa linh nhi trên thân thiên phượng lưu chuyển. Trong tay viêm Long Cốt Tiên mãnh liệt quất hướng hỏa thần điện phó điện chủ. Muốn chết hỏa thần điện phó điện chủ bị Long Trần một đao chấn động đến thổ huyết, kinh sợ gặp nhau, mắt thấy hỏa linh nhi còn tới quấy rối, nhất thời nổi giận, trong tay hỏa diễm trường kiếm mãnh liệt trảm. Oanh một tiếng bạo hưởng, viêm Long Cốt Tiên vậy mà ầm vang bạo mở được mấy chục đoạn, hỏa linh nhi rên lên một tiếng, té bay ra ngoài, thân ảnh của nàng cấp tốc ảm đạm xuống, kinh lịch liên tục lật đại chiến. Hỏa linh nhi tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, rốt cuộc nàng đánh chết, đều là thiên thánh cấp cường giả, nhưng trọng yếu nhất chính là, lực lượng của nàng muốn cung cấp nuôi dưỡng hai kiện cực phẩm thiên thánh thần binh, nàng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể thừa nhận hỏa thần điện phó điện chủ công kích. Tạch tạch tạch, bất quá, viêm Long Cốt Tiên cắt ra về sau, lập tức lại ghép lại cùng một chỗ, lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, cái này viêm Long Cốt Tiên chính là một kiện siêu cường thần binh. Nếu như gặp phải không thể tiếp nhận lực lượng, nó sẽ tự động cắt ra, đem lực lượng của đối phương tiêu hao hết, lấy cam đoan chính mình sẽ không hủy diệt. Hô hỏa linh nhi liều mạng một kích, bị thiệt lớn, Long Trần trực tiếp đem nàng thu hồi hỗn độn không gian, tuy nhiên hỏa linh nhi đủ cường đại, bình thường thiên thánh cường giả liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi, nhưng là mặt đối hỏa thần điện phó điện chủ, vẫn là có quá lớn chênh lệch, vì phòng ngừa hai kiện thần binh bị đánh bạo. Long Trần nhường hỏa linh nhi trở về hỗn độn không gian bên trong nhanh chóng bổ sung thể lực, đồng thời cũng vì hai kiện thần binh bổ sung năng lượng. Đi ngươi, hỏa thần điện phó điện chủ vừa mới trọng thương hỏa linh nhi, sau lưng liền chịu mặc niệm một chưởng, mặc niệm gia hỏa này cũng là đủ âm hiểm, thời cơ nắm đến vừa đúng, Điểm rơi chính là hỏa thần điện phó điện chủ cảm giác chỗ yếu nhất. Phanh Mặc Niệm một chưởng này rắn rắn chắc chắc khắc ở hỏa thần điện phó điện chủ sau lưng, một chưởng này ẩn chứa hoàng đạo chi lực, cho dù là hỏa thần điện phó điện chủ cũng không chịu đựng nổi, bị chấn lại phải thổ huyết, không tự chủ được xông về Long Trần. Long Trần vừa mới cùng hỏa thần điện phó điện chủ liều mạng một kích, thân thể bị chấn động đến run lên, mắt thấy hỏa thần điện phó điện chủ bị Mặc Niệm đưa tới, nhất thời trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nếu như chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh, cơ hội tốt như vậy, hắn có ngũ thành nắm chắc có thể một đao chém chết hắn, thế nhưng là, thân thể của hắn đang ở vào tê liệt trạng thái, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, thậm chí ngay cả hữu hiệu công kích đều không sử dụng ra được, mắt thấy hỏa thần điện phó điện chủ bay tới, bản năng một bàn tay quất tới, là người ba Long Trần một bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào hỏa thần điện phó điện chủ trên mặt, lực lượng khổng lồ đánh tới, hỏa thần điện phó điện chủ bị đập bay. Mà Long Trần cũng bị hỏa thần điện phó điện chủ lực phản chấn, chấn lại phải lui lại. Các ngươi hai cái tiểu súc sinh, cho lão tử đi chết, liên tục ăn thiệt thòi, hỏa thần điện phó điện chủ lâm vào điên cuồng, như thế khuất nhục, hắn đời này đều không trải qua. Hỏa thần điện phó điện chủ đem trường kiếm vừa thu lại, hai tay kết ấn, cao tiếng trống giận, Phạm Thiên Chi Thần, thỉnh nghe theo ngài thành kính tín đồ triệu hoán, ban cho ta thần lực. Mau đánh gãy hắn, lúc này... Long Trần trong đầu vang lên càng không đỉnh thanh âm, càng không đỉnh thanh âm có chút cấp bách, hiển nhiên nó nhìn ra một chiêu này khủng bố. Nhưng vào đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu, ngọn lửa trên người chậm rãi biến mất. Ở thời khắc mấu chốt này, Long huyết cực dương đang dược hiệu biến mất, tuy nhiên Long huyết chi lực còn có thể tiếp tục thiêu đốt, nhưng là không có Long huyết cực dương đang gia trì, Long huyết chiến thân lực lượng, căn bản là không có cách uy hiếp được hỏa thần điện phó điện chủ. Thất tinh chiến thân, hiện, Long Trần trong lòng nộ hống, Long huyết chi lực thối lui, tinh thần chiến thân được triệu hoán ra, sau lưng tinh hải lưu chuyển, thất mang tinh đồ án hiện lên. Ông cùng lúc đó, Long Trần lấy ra một vật, đó là một cái cốt trảo, một cái phủ đầy tinh thần cốt trảo, làm cái kia cốt trảo hiện lên, trong nháy mắt hư hóa, dường như một cái bao tay, bọc tại Long Trần trên tay phải. Làm tinh thần cốt trảo gia trì tại Long Trần trên tay, Long Trần trên cánh tay. Tinh thần cấp tốc lưu chuyển, tạo thành trăm ngàn cái vòng xoáy, loại kia lực lượng cuồng bạo, liền liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này Long Trần không có thời gian đi nghiên cứu tinh thần cốt trảo biến hóa, thu hồi Long cốt tà nguyệt, một quyền đối với hỏa thần điện phó điện chủ mãnh liệt đập tới. Lúc này hỏa thần điện phó điện chủ, sau lưng pho tượng đứng vững, từng đạo thần huy rủ xuống, đem hắn một mực bao khỏa, ngoại giới đã là một phiến thiên địa lồng giam, đem toàn bộ thế giới phong tỏa. Hỏa thần điện phó điện chủ đã bị tức điên, hắn lúc này đã ngoảnh đầu không được sử dụng một chiêu này sau chỗ phải chịu khủng bố đại giới, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, cũng là làm chết Long Trần cùng Mặc Niệm. Hắn một chiêu này, vận dụng chính mình vô số năm tín ngưỡng chi lực, chỉ có tín ngưỡng chi lực đủ mạnh, mới có thể tiếp nhận Đại Phạm Thiên trả lại chi lực, bất quá, Đại Phạm Thiên lực lượng là vô cùng khủng bố, coi như hắn vận dụng một chiêu này, cũng sẽ thụ thương tổn, không có cái thời gian mấy năm. Mơ tưởng khôi phục, thậm chí vận khí không tốt, sẽ làm bị thương bản nguyên, không tu dưỡng cái mấy trăm năm, là không thể nào khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là lúc này, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Oanh Long Trần một quyền nện ở hỏa thần điện phó điện chủ trước ngực, một tiếng bạo hưởng, tinh huy rực rỡ, như ngân hà trút xuống, toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy. Một kích này, uy lực mười phần, thậm chí muốn so Long Trần bảy thức hợp nhất còn cường đại hơn, thế nhưng là, nhưng Long Trần khiếp sợ là... Hắn một kích này, vậy mà không có phá vỡ hỏa thần điện phó điện chủ hộ thể thần quan. Phanh đúng lúc này, Mặc Niệm cũng một chưởng vỗ tại hỏa thần điện phó điện chủ sau lưng, đồng dạng, hắn cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hắn một kích này, vẫn không có làm bị thương hỏa thần điện phó điện chủ mảy may. Xong đời, ta hoàng đạo chi lực phải biến mất. Mặc Niệm nhìn lấy trong lòng bàn tay dần dần trong suốt phù văn, cả kinh kêu lên. Rầm rầm rầm, Mặc Niệm liền thử mấy loại công kích. Toàn bộ đều không cách nào phá vỡ hỏa thần điện phó điện chủ hộ thể thần quan, một khắc này, Mặc Niệm sắc mặt thay đổi. Lúc này hỏa thần điện phó điện chủ, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm túc, căn bản không để ý tới bọn họ, tự hồ đã sớm biết hai người không làm gì hắn được, còn tại làm lấy một loại nào đó cầu nguyện, toàn bộ thế giới đang không ngừng vặn vẹo. Long Trần, ngươi còn có cái gì chiêu số không? Mặc Niệm kinh hô, hắn phát hiện, hắn đã không làm gì được gia hỏa này. Ta có Long Trần hít sâu một hơi, tay phải ấn tại hỏa thần điện phó điện chủ trước ngực, tay trái ấn bên phải tay trên cánh tay, trong đôi mắt tinh thần lưu chuyển, dần dần tạo thành một cái thập chữ. Ông Long Trần tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện vô số ký hiệu kỳ dị, ký hiệu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái thập chữ, làm cái kia chữ thập xuất hiện. Long Trần sau lưng tinh hải cùng thất mang tinh trong nháy mắt biến mất, vậy mà toàn bộ dung nhập cái kia thập chữ bên trong. Long Trần một tiếng gào to, tinh chi hãn, thập tự diệt thần, chương 4928, sông hùng trảm điện chủ. Theo Long Trần một tiếng gào to, Long Trần trong lòng bàn tay thập chữ phát sáng, ẩn ẩn có thể thấy được vô số tinh thần cùng ký hiệu tương dung, liền như là vũ trụ tại hòa tan, trong lúc đó nổ tung. Quanh thập chữ thoát cách Long Trần bàn tay, bắn ra, Long Trần cốt trảo ầm vang sụp đổ, dù cho có cốt trảo bảo hộ, Long Trần tay phải vẫn như cũ bị tạc đến máu thịt be bét, người rên lên một tiếng té bay ra ngoài, phốc mà cái kia bị tinh thần bao khỏa thập chữ, trực tiếp xuyên thủng thần lực kết giới, khắc ở hỏa thần điện phó điện chủ trên lồng ngực, một tiếng bạo hưởng, hỏa thần điện phó điện chủ thân thể ầm vang sụp đổ, huyết nhục đầy trời, hô làm hỏa thần điện phó điện chủ thân thể sụp đổ, lồng cốt tà nguyệt tự động bay ra. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia tinh huyết, mà hỏa thần điện phó điện chủ cầu nguyện thanh âm, im bặt mà dừng, Long Trần một kích này, đánh gãy hắn thuật pháp ngưng tụ, Long Trần lui về phía sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thập tự diệt thần, sẽ khủng bố như thế, thì liền cái kia cốt trảo đều không chịu nổi, nếu như không phải có cốt trảo, tùy tiện sử dụng một kích này, hắn sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Một kích này lực lượng là kinh khủng. Cốt trảo không chịu nổi, hỏa thần điện phó điện chủ thân thể cũng không chịu nổi biến thành hư vô. Mặc Niệm thấy cảnh này, hưng phấn mà kêu to, có điều hắn chỉ gọi một nửa, liền im bặt mà dừng, hắn hoảng sợ phát hiện, hư không bên trên còn đứng lấy hỏa thần điện phó điện chủ thân ảnh. Bất quá, hắn lúc này cũng không phải là chân thân, mà chính là nguyên thần của hắn, Long Trần có thể hủy diệt nhục thể của hắn, lại không có thể hủy đi nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn, bị vô tận tín ngưỡng chi lực bao vây. Hắn lúc này, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, khuôn mặt vặn vẹo hoàn toàn biến hình, khiến người ta kém chút nhận không ra hắn, dám hủy ta nhục thân, hết thảy đi chết. Hỏa thần điện phó điện chủ nộ hống, hai tay của hắn kết ấn, trên chín tầng trời, một mồi lửa thần thần thương gào thét mà đến, cái kia hỏa diễm trường thương phía trên, bổ sung lấy vô tận thần uy, trường thương chưa đến, kinh khủng uy áp, đã khiến Long Trần cùng Mặc Niệm quanh thân rạn nứt. Long Trần ca ca để cho ta tới. Hỏa Linh Nhi xung phong nhận việc, liền muốn theo hỗn độn không gian bên trong lao ra. Không được, một kích này bên trong, ẩn chứa đại phạm thiên ý chí, ngươi sẽ bị giết chết. Long Trần trực tiếp cự tuyệt, tuy nhiên hắn đánh gãy hỏa thần điện phó điện chủ tụ lực, bất quá, coi như như thế hỏa thần điện phó điện chủ đã lấy được lực lượng, đầy đủ giết chết bọn hắn trăm ngàn lần. Loại này lực lượng, đã vượt ra khỏi Long Trần hiểu phạm trù, Hỏa Linh Nhi mặc dù là hỏa diễm chi linh. Nhưng là vẫn như cũ có bị diệt sát nguy hiểm, Long Trần tuyệt đối không thể để cho nàng mạo hiểm. Mà lúc này, Long Trần long huyết chi lực thiếu thốn, tinh thần chi lực bị thập tự diệt thần một kích hao hết, bây giờ đối mặt cái này khủng bố một kích, Long Trần cắn răng một cái, liền phải vận dụng luyện ngục chi nhãn. Trên thực tế, luyện ngục chi nhãn có thể hay không ngăn trở một kích này, Long Trần không có một chút chắc chắn nào, nhưng là hắn nhất định phải thử một lần, bằng không bọn hắn đều phải chết. Để cho ta tới. Nhưng mà lúc này, Mặc Niệm lại đứng dậy, hai tay kết ấn, một miệng to lớn quan tài xuất hiện, cái kia quan tài vừa ra, thiên địa oanh minh, vô tận hoàng đạo chi khí xen lẫn. Long Trần đều sợ ngây người, Mặc Niệm gia hỏa này, lại còn có ác chủ bài, mà lại chiếc quan tài này hoàng đạo chi uy, không thể so với cái kia hoàng đạo chi tiễn uy áp yếu. Mặc Niệm đỉnh lấy chiếc kia quan tài, một mặt đau lòng mà nói, đây chính là ta trải qua cửu tử nhất sinh lấy được bảo bối. Đáng tiếc ta thực lực hữu hạn, không cách nào rút ra phía trên hoàng đạo phù văn, nếu không gia hỏa này ta một người liền có thể đánh chết hắn. Mặc Niệm cực kỳ không cam lòng, cái này quan tài trên hoàng đạo phù văn càng thêm cường đại, đáng tiếc lại cường đại đồ vật, không cách nào sử dụng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ông Mặc Niệm nộ hống, cái kia quan tài bay thẳng bầu trời, vạn đạo tại nó uy áp phía dưới sụp đổ, thẳng tắp đón lấy cái kia hỏa thần điện phó điện chủ một kích. Cùng lúc đó, Mặc Niệm một hơi ném ra 10 cái trận bàn, trận kia bàn phát sáng, từng đạo màn sáng hiện lên, đem Long Trần cùng Mặc Niệm hộ ở trong đó, Mặc Niệm vừa mới bố trí xong những thứ này. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng Mặc Niệm ánh mắt tối đen, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, bọn họ cảm thấy thân thể dường như bị xé nứt, liền như là bị một đám con voi dẫm qua con kiến, cảm giác thân thể đều bị đè ép. Dường như đi qua ức vạn năm, lại dường như chỉ là đi qua trong nháy mắt, Long Trần khôi phục ý thức, trước mắt đen kịt một màu, Long Trần theo bùn trong đất chui ra, toàn bộ thế giới đã là một vùng tăm tối. Phi. Lúc này, Mặc Niệm cũng theo bùn trong đất chui ra, trước tiên đem trong miệng bùn phun ra, lúc này hai người đều dị thường suy yếu, cho dù có một con dã thú đến ăn bọn họ đều không thể phản kháng. Cái kia gia hỏa đâu? Mặc Niệm nhìn về phía hư không, phát hiện toàn bộ thế giới đều đã mất đi dáng dấp ban đầu, hư không bên trong một vùng tăm tối, nếu như không phải bọn họ cực độ tự tin, đổi thành người khác nhất định sẽ cho là mình đã chết, đi tới một thế giới khác. Phải chết đi, chỗ hắn tại va chạm trung tâm, lại chỉ còn lại có nguyên thần, sống sót xác suất cực thấp, Long Trần cẩn thận cảm ứng một chút, lại không thu hoạch được gì, bởi vì hắn quá hư nhược, năng lực nhận biết trên diện rộng hạ xuống, cảm giác phạm vi, đều không có ánh mắt nhìn đến xa. Huynh đệ, ngươi một chiêu kia thật ngưu bức. Mặc Niệm cười hắc hắc, vẫy một cái ngón tay cái, Long Trần chiêu kia thập tự diệt thần quá kinh khủng, vậy còn không may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi cho ta tinh thần cốt trảo, ta căn bản chịu không được loại lực lượng kia, còn có, muốn không phải ngươi sau cùng quan tài, chúng ta đều phải chết, Long Trần không khỏi cảm thán nói. Nói xong, dãy dụa lấy đem chính mình theo trong đất bùn rút ra, leo ra về sau. Long Trần nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, kém chút ngất đi, hắn quá hư nhược. Hắc hắc, cũng vậy, uy uy, kéo ta một cái a. Mặc Niệm vùng vẫy vài cái, phát hiện mình một chút khí lực cũng không có, hướng Long Trần xin giúp đỡ. Long Trần thật vất vả đem Mặc Niệm cũng theo trong đất bùn rút ra, hai người đều mệt đến cùng chó một dạng, nằm trên mặt đất, càng không ngừng thở dốc. Ông bỗng nhiên hư không bên trong một thanh xà mâu gào thét mà đến. Giống như một đạo tia chớp đâm về hai người, ba bỗng nhiên một cái viêm long cốt tiên bay ra, đem xà mâu đánh bay, một thân ảnh hiện lên ở bọn họ trước mặt, người kia không là người khác, chính là cái kia ma thi hậu nhân, hắn một cánh tay đã đứt, cái tay còn lại nắm trường mâu, một mặt dữ tợn mà nhìn xem hai người. Nghĩ không ra, các ngươi mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc, cuối cùng muốn chết trong tay ta. Cái kia ma tộc cường giả sắc mặt dữ tợn đi tới, cái kia hỏa thần điện phó điện chủ đâu? Đối mặt ma tộc cường giả, Long Trần âm thanh lạnh lùng nói, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, gia hỏa này còn thật bảo trì bình thản, một mực tìm phục tại chung quanh. Hắn không chết, bất quá nguyên thần sắp sụp đổ, không thể không chạy trở về dưỡng thương, những cái kia cùng hỏa thần điện có quan hệ người, đều đang dùng nguyên thần của mình chi lực, bảo hộ hắn không cho nguyên thần của hắn chi hỏa dập tắt, nếu không, như thế nào lại đến phiên ta đến soi mói, hắc hắc, bọn họ đều nói các ngươi chết rồi. Nhưng là ta không tin, ta ở chỗ này trong 3 ngày 3 đêm, các ngươi rốt cục đi ra, trời không phụ người có lòng, ta rốt cục có thể báo thù, cái kia ma tộc cường giả khuôn mặt âm u mà nói. Có ta ở đây, ngươi không gây thương tổn ta Long Trần ca ca. Hỏa Linh Nhi hóa thân hỏa diễm thiếu nữ, ngăn cản ma tộc cường giả đường đi, cái kia ma tộc cường giả hừ lạnh nói, hừ, một đầu nho nhỏ hỏa diễm chi linh, cũng muốn cản ta. Coi như ngươi có 2 kiện cực phẩm thần binh lại có thể thế nào, bọn họ đều đã nửa chết nửa sống, tại vị trí này, ta không cần công kích bọn họ, liền xem như dùng dư âm, đều có thể đánh chết bọn họ, ngươi làm sao cản, hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, ngươi mặc gia có lẽ bản sự khác không được, nhưng là luận chạy trốn, ta tự nhận thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất, đừng nói là ngươi, liền xem như 10 cái hỏa thần điện phó điện chủ cũng ngăn không được, chỉ cần ta có một hơi tại. Liền không có người có thể giết được ta. Mặc Niệm cười lạnh, ông cái kia ma tộc cường giả nhất thời cảm thấy không ổn, trực tiếp phát động công kích, bất quá, lúc này Long Trần cùng Mặc Niệm thân thể, đã bắt đầu hư hóa, thậm chí ngay cả Long Trần cũng không biết, Mặc Niệm cái gì thời điểm ra tay. Tiểu tử, chờ xem, nếu có duyên, lần sau Mặc gia sẽ đích thân lấy tính mạng ngươi. Hô Long Trần cùng Mặc Niệm cùng Hỏa Linh Nhi, đồng thời biến mất. Oanh cái kia ma tộc trong tay cường giả xà mâu hung hăng đâm ở trên mặt đất, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Chương 4929, cứu hình gia. Hô Long Trần cùng Mặc Niệm theo hư không bên trong bắn ra, rơi xuống đất, chật vật lộn vài vòng mới dừng lại, lúc này, hai người liền ổn định thân hình khí lực cũng không có, thật sự là đáng giận, hỏa thần điện phó điện chủ vậy mà không chết. Long Trần nắm nắm đấm, gương mặt không cam lòng, Mặc Niệm an ủi, cũng có thể. Chém nhục thể của hắn, phá hắn căn cơ, tái tạo nhục thân khẳng định không cách nào khôi phục lại trạng thái như cũ, đoạt xá trọng sinh, lại phải bỏ qua trước mắt có hết thảy, đến làm lại từ đầu, hắn chưa chắc có dũng khí đó. Còn có, cái kia ma tộc tiểu tử nói, nguyên thần của hắn kém chút sụp đổ, loại này thương tổn, làm không cẩn thận hắn đều không chịu nổi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Long Trần lấy ra hai viên đan dược, một khỏa ném cho Mặc Niệm, một khỏa cho mình nuốt vào. Long Trần đan dược, đều là tối đỉnh cấp liệu thương đan, nuốt vào về sau, liền khôi phục một chút sức lực, ngồi dậy. Thân thể thâm hụt đến quá lợi hại, chưa được mấy ngày thời gian, mơ tưởng khôi phục. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện thân thể chịu đựng được nội thương, so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Nhất là thập tự diệt thần một kích kia lực phản chấn, kém chút đem kinh mạch của hắn đánh nổ, một chiêu kia, căn bản không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Nếu như không phải có Mặc Niệm tiễn hắn tinh thần cốt trảo, hắn đã chết. Vừa nghĩ tới cái kia cái tinh thần cốt trảo, Long Trần liền đau lòng không thôi, cái kia cốt trảo phía trên ẩn chứa tinh thần chi lực, Long Trần còn chưa kịp thật tốt nghiên cứu đâu, liền bị hủy đi. Không có khôi phục cũng không được a, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, ngươi có thể làm không? Mặc Niệm nhìn về phía Long Trần. Tới đi, cần phải còn có thể liều mạng một trận đi, Long Trần cắn răng nói. Hai người bọn họ dưới đất chôn ba ngày, tuy nhiên ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là thân thể cũng tại tự mình chữa trị bên trong, góp nhặt một chút năng lượng, bây giờ đạt được đan dược chống đỡ, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Lúc đó Mặc Niệm dùng quan tài trên hoàng đạo phù văn, đón đỡ hỏa thần điện phó điện chủ một kích kia trực tiếp dẫn nổ hoàng đạo phù văn, chỗ phóng thích ra lực lượng, quả thực hủy thiên diệt địa, không thể tưởng tượng, mà hỏa thần điện phó điện chủ ở vào hạch tâm khu vực. Hắn tiếp nhận lực lượng mạnh nhất, nguyên thần cơ hồ sụp đổ, chỉ còn lại mấy sợi tàn hồn chèo chống. Lúc này, hắn không kịp đi thăm dò nhìn Long Trần hai người chết sống, lập tức hiệu triệu những cường giả kia hộ tiễn hắn rời đi. Rốt cuộc nơi này chính là thị phi chi địa, ai biết chung quanh có hay không cường giả thăm dò, càng không biết một hồi có thể hay không dẫn tới những người khác. Dù là hắn thân là hỏa thần điện phó điện chủ, vạn vừa gặp phải kẻ thù, hắn lúc này liền cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Một cái bình thường thiên thánh cường giả đều có thể giết chết hắn, có cường giả trước tiên hộ tống hỏa thần điện phó điện chủ rời đi, có một ít cường giả chưa từ bỏ ý định, muốn ở chỗ này tìm một cái những cái kia vỡ nát thần binh mảnh vỡ, phải biết, như thế mảnh vỡ cũng đều là cực kỳ trân quý. Càng muốn tìm hơn tìm một cái Long Trần cùng Mặc Niệm, tuy nhiên bọn họ không có người cho rằng Long Trần cùng Mặc Niệm sẽ sống lấy, rốt cuộc hỏa thần điện phó điện chủ loại kia cấp bậc cường giả nguyên thần đều nổ nát. Nhưng là nếu như tìm được hai người tàn chi, hoặc là di vật, một dạng có thể hướng hỏa thần điện tranh công, bất quá, bọn họ bàn tính đánh quá mức như ý, chờ bọn hắn tiến vào biên giới chiến trường thời điểm hoảng sợ phát hiện, cái này một mảnh chiến trường pháp tắc đều bị đánh sập, pháp tắc dị thường hỗn loạn không nói, thiên thánh cấp cường giả tiến vào, nơi này từ trường sẽ khiến trong cơ thể của bọn họ thiên đạo chi lực mất cân bằng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ nguy hiểm, cho nên, bọn họ trực tiếp từ bỏ. Mà những cái kia thần tôn cảnh các đệ tử, thì càng khỏi phải nói, liền bước vào chiến trường dũng khí đều không có, trên chiến trường hoàng đạo ý chí, làm bọn hắn linh hồn kịch liệt đau nhức, căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, những người khác từ bỏ, có người suy tính, muốn đi vào phiến chiến trường này, tối thiểu muốn chờ ngàn năm về sau, hoàng đạo chi lực tiêu tán mới được, chỉ có cái kia ma tộc cường giả chưa từ bỏ ý định, hắn một mực tại nơi xa quan sát trận này huyết chiến. Có thể nói là nhìn từ đầu tới đuôi, bất quá, hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện. Hỏa thần điện phó điện chủ không có xác nhận Long Trần cùng Mặc Niệm chết sống, liền lập tức rời đi, một phần trong đó nguyên nhân cùng hắn có quan hệ. Ma tộc cùng hỏa thần điện quan hệ phức tạp, không phải địch không phải hữu, có lúc hội hợp làm, có lúc sẽ bất hòa, cái này ma tộc cường giả mặc dù chỉ là thần tôn cảnh, nhưng là một vị trời sinh chi tử, có đẩy hắn vào chỗ chết thực lực, hắn không dám mạo hiểm, trước tiên thoát đi. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần cùng Mặc Niệm đào được thời điểm, chỉ có ma tộc cường giả thủ ở bên cạnh nguyên nhân. Trên thực tế, Long Trần cùng Mặc Niệm hai người cũng là vận khí tốt, khí tức của bọn hắn đều bị hoàng đạo ý chí che giấu, ma tộc cường giả không dám lấy thần thức dò xét, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Phát hiện Long Trần cùng Mặc Niệm về sau, cũng là bước đi liên tục khó khăn chạy tới, thậm chí ngay cả công kích, đều muốn bị nơi này pháp tắc cho suy yếu mang lại. Mà Mặc Niệm đã từng nghiên cứu qua quan tài trên phù triện, đối với lực lượng của nó, có sự hiểu biết nhất định, tại nó sụp đổ trước đó, cho mình cùng Long Trần tăng thêm thủ hộ kết giới, bằng không bọn hắn hai cái coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ nổ, cũng chỉ có mặt niệm, mới có thể tại hoàng đạo uy áp dưới, mang theo Long Trần đào tẩu. Một trận chiến này, mạo hiểm cùng cực, có thể nói, là thực lực cùng vận khí song hành về sau, tạo thành kết quả, từ trước mắt đến xem cũng là kết quả tốt nhất, tối thiểu, mặt niệm là hết sức hài lòng. Chỉ bất quá, hai người cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mặt niệm đã bắt đầu khung truyền tống trận, một bên bận rộn vừa nói, hy vọng vô cương đại ca trên trời có linh thiên phù hộ, hy vọng chúng ta còn kịp. Nghe mặt niệm mà nói, Long Trần nắm chặt nắm đấm, cái này đều đi qua ba ngày, Cao Kiếm Ly, Tào Quốc Phong bọn họ nhất định sẽ đối hình gia xuất thủ, đây cũng là vì cái gì, bọn họ không có thời gian chữa thương nguyên nhân. Ở Thiên Mạc Sơn đại chiến trước, ta gặp được Vũ Lạc tộc trưởng ẩn núp trong bóng tối, ta đối nàng truyền âm, để cho nàng lập tức chạy về Phục Ma Thành, đem phủ thành chủ tất cả mọi người tiếp đi. Cũng không biết, tứ đại gia cùng Hỏa Thần Điện có thể hay không sớm một bộ hành động, hiện tại chúng ta cần phải đi chứng thực một chút. Long Trần cắn răng nói, lúc ấy Vũ Lạc tộc trưởng là đến chi viện Long Trần, một khắc này Long Trần để ý nhi, mời nàng giúp đỡ, nhưng là, hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là Hỏa Thần Điện bố cục. Hỏa Thần Điện rất có thể tại hình vô cương rời đi Phục Ma Thành về sau, lập tức động thủ, Vũ Lạc tộc trưởng vô hụt xác suất rất cao. Nếu như. Ta nói là nếu như. Mặc Niệm trầm mặc một chút nói, đừng nói nữa. Long Trần lắc đầu, hắn biết Mặc Niệm muốn nói điều gì, nhưng là hắn không dám tiếp nhận cái này nếu như. Đi đúng lúc này, Mặc Niệm truyền tống trận đã khung hoàn thành, Long Trần cùng Mặc Niệm đạp vào truyền tống trận, hư không một trận rung động. Ngay sau đó trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Phục Ma Thành xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt. Chỉ bất quá, Phục Ma Thành vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá, không có phương thiên ấn gia trì, nó liền phản phất chỉ là một bộ xác không, đã từng kim bích huy hoàng kiến trúc, biến đến ảm đạm không ánh sáng, thậm chí xuất hiện vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Phương thiên ấn không thấy, đầu ma không thấy, Phục Ma Thành cũng không còn cách nào phục ma, nó đã chết. Đã không còn huy hoàng của ngày xưa, bây giờ Phục Ma Thành, chỉ cần một trận cuồng phong, liền sẽ sụp đổ. Tứ đại thành thủ vẫn còn ở đó. Làm Long Trần cùng Mặc Niệm đứng tại trước thành, cảm giác dò ra, lập tức bắt được Cao Kiếm Ly, Tào Quốc Phong đám người khí tức. Song khi thần trí của bọn hắn mò về phủ thành chủ thời điểm, lòng của hai người trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chương 4930, Phương Thiên Ấn Di Chiêu. Long Trần cùng Mặc Niệm trước tiên xông vào Phục Ma Thành. Nhất thời gây nên vô số cường giả kinh hô, hiển nhiên, bọn họ nhận ra Long Trần cùng Mặc Niệm thân phận. Rốt cuộc, ba ngày trước trận chiến kia, Long Trần cùng Mặc Niệm chém giết gần ngàn thiên thánh cường giả, thiên mệnh chi tử đều bị Long Trần thân thủ xử lý, Hỏa Thần Điện phó điện chủ tức thì bị liều đến nhục thân hủy diệt, nguyên thần kém chút sụp đổ. Bây giờ Phục Ma Thành bên trong ngoại trừ tứ đại gia tộc người, còn lại, đều là dọn nhà, rốt cuộc Phục Ma Thành đã mất đi phương thiên ấn. Chẳng khác nào tiến nhập tử vong trạng thái, thành trì liền cơ bản nhất thành phòng cũng không có, người nào cũng không dám ở nơi này ở lâu, nếu không ma quái nhóm đánh tới, liền cái bình chướng đều không có. Trên thực tế, rất nhiều thế lực đã sớm ngửi được nguy cơ, ở Thiên Mạc Sơn mở ra trước đó, liền bắt đầu rút lui, bây giờ rút lui, cơ bản đều là sau cùng một nhóm. Long Trần cùng Mặc Niệm ở Thiên Mạc Sơn trước một trận chiến, coi như Hỏa Thần Điện tận lực phong tỏa, cũng bất lực. Rốt cuộc nhìn đến một màn kia quá nhiều người nhiều lắm, những người này ngay tại làm sao cùng di chuyển, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần cùng Mặc Niệm thân ảnh xuất hiện, có ít người cả kinh liền vật trong tay đều rơi mặt đất. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Là bọn họ, không sai, cũng là bọn họ. Bọn họ lại còn sống. Trong lúc nhất thời, vô số người phát ra kêu sợ hãi, bởi vì trong truyền thuyết, Long Trần cùng Mặc Niệm đã bị Hỏa Thần Điện phó điện chủ giết chết. Long Trần cùng Mặc Niệm không để ý đến những cái kia kêu sợ hãi thanh âm, cũng không quan tâm người khác sẽ nhận ra bọn họ, mấy người bọn hắn lấp lóe, đi tới phủ thành chủ trước, lại phát hiện, nơi này đã thành một mảnh gạch ngói vụn. Một khắc này, Long Trần cùng Mặc Niệm tâm một mực chìm xuống phía dưới, bọn họ không muốn nhìn thấy nhất hình ảnh, vẫn là xuất hiện. Âm âm, đúng lúc này, vô số khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, theo bốn phương tám hướng chạy tới, Cao Kiếm Ly, Tào Quốc Phong. Thiên Tâm Điện điện chủ cùng Hoàng Tuyền các chủ, toàn bộ đều tới. Khi bọn hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, đồng thời cũng mang theo vẻ mừng như điên, bọn họ dẫn theo mỗi người tông môn cường giả, đem Long Trần cùng Mặc Niệm một mực vây quanh. Tiểu tử, mạng của các ngươi thật to lớn a, vậy mà không chết. Cao Kiếm Ly nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, vừa mới trốn tới, lại không tìm kiếm địa phương liệu thương, trực tiếp chạy đến nơi đây xem xét hình Vô Cương người nhà, hắc hắc, các ngươi hai cái còn thật đầy nghĩa khí a. Thiên Tâm Điện điện chủ âm hiểm cười nói. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, mệnh lại lớn, cũng chịu không được các ngươi hành hạ như thế a. Hoàng Tuyền các chủ, cũng cười hắc hắc nói. Tứ đại thành thủ lúc trước cũng ở Thiên Mạc Sơn trước, chỉ bất quá, bọn họ cũng không có tham dự chiến tranh, bởi vì bọn hắn lúc đó, tại làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Hôm nay ta xem các ngươi chết như thế nào. Tào Quốc Phong cười lạnh một tiếng, vùng tay lên, công công công công theo Tào Quốc Phong động tác, những người khác cũng động, mỗi một người bọn hắn trong tay, đều vác lên một miệng hoàng kim đại ấn, làm cái kia đại ấn vừa xuất hiện, mặt niệm biến sắc, phương thiên ấn khí tức, cái này sao có thể. Tào Quốc Phong chờ người trong tay hoàng kim đại ấn, đều có phương thiên ấn khí tức, có lẽ khí tức của nó yếu rất nhiều, nhưng là sức chấn động kia, tuyệt đối sẽ không sai. Ha ha ha, hình Vô Cương cái kia ngu ngốc, muốn hủy đi phương thiên ấn gần hủy diệt trước đó, đem đại bộ phận lực lượng, đều phân đến chúng ta bốn khối thần ấn bên trong, nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn đây. Thiên Tâm Điện điện chủ cười ha ha, gương mặt nếp nhăn rung động, xem ra đã buồn nôn vừa kinh khủng. Nguyên lai bọn họ lúc trước chỗ lấy không có tham dự chiến đấu, cũng là đang liều mạng hấp thu phương thiên ấn lưu lại lực lượng, phương thiên ấn bị hình Vô Cương hủy đi, nhưng là nó không cam tâm cứ như vậy chết đi, nó đem đại bộ phận lực lượng phóng thích ra ngoài, bị bốn khối hoàng kim đại ấn hấp thu. Bọn họ hấp thu không chỉ là phương thiên ấn năng lượng, còn có ý chí của nó. Phương thiên ấn hy vọng có thể thông qua loại phương thức này giữ lại chấp niệm của mình, cứ như vậy, nó cũng không tính hoàn toàn chết đi. Bọn họ chuyên tâm hấp thu phương thiên ấn lực lượng, cho nên cuối cùng trốn khỏi một kiếp, bất quá, bọn họ nhưng trong lòng không phục, cho rằng, nếu như có thể sớm một chút hấp thu xong phương thiên ấn lực lượng, căn bản không cần hỏa thần điện phó điện chủ, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Long Trần cùng mặt niệm. Bởi vì dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ chỉ ít hấp thu phương thiên ấn chừng 6 thành lực lượng này đủ để giết chết bất luận cái gì cường giả, cho nên Long Trần cùng mặt niệm đánh tới, mang theo Thiên Mạc Sơn đại chiến dư uy, bọn họ lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo vô tận kinh hỷ, cảm giác Long Trần cùng mặt niệm là tự chui đầu vào lưới. Mấu chốt nhất là, Long Trần cùng mặt niệm khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên vẫn còn trạng thái trọng thương. Bọn họ càng thêm không có sợ hãi. Nói, Vô Cương đại ca các gia quyến đâu? Long Trần giận dữ hét. Những thứ này hoàng kim đại ấn Long Trần không sợ, chỉ cần bọn họ dám dùng, Long Trần liền dám dùng càng không đỉnh nền, càng không đỉnh không thể giết người, nhưng là phá hư loại vật này là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ đều bị chúng ta ngàn đao bầm thay, trảm thảo trừ căn, liền vừa sinh hạ em bé đều chưa thả qua, làm sao, ngươi muốn vì bọn họ báo thù à? Tới đi. Thiên Tâm Điện điện chủ âm u cười nói. Vậy các ngươi liền cùng một chỗ theo chôn cùng đi. Một khắc này, Long Trần sát ý ngập trời, đừng nghe bọn họ, hình Vô Cương mọi người trong nhà, sớm đã bị dời đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lệ truyền đến, Vũ Lạc tộc trưởng nghe được cái thanh âm kia, Long Trần cùng mặt niệm nhất thời đại hỷ, quay đầu nhìn qua, quả nhiên gặp Vũ Lạc tộc trưởng tính cả tứ đại hộ tộc trưởng lão đi ra. Đa tạ Vũ Lạc tộc trưởng, nghe được Vũ Lạc trả lời, Long Trần trong lòng cự thạch triệt để buông xuống, đối Vũ Lạc tràn đầy cảm kích, có thể bảo trụ hình Vô Cương người nhà, cũng coi là đối với hắn có cái bàn giao, hổ thẹn, trên thực tế, chúng ta đuổi trở về thời điểm, hình gia người đã sớm rút lui, hẳn là thành chủ đại nhân đã sớm biết, chuyến này giữ nhiều lành ít, làm xong tất cả bố trí, Vũ Lạc tộc trưởng một mặt hổ thẹn mà nói. Long Trần nghe xong, nhất thời minh bạch. Khó trách hình Vô Cương trước đó một mực nói cái gì số mệnh, khí vận, cảm tình hắn sớm có đoán trước chuyến này cửu tử nhất sinh. Hắn nỗ lực đi chống lại, đi phấn đấu, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể liều quá mệnh vận, nghĩ đến chỗ này, Long Trần cùng mặt niệm đều bóp cổ tay thở dài, bất quá, duy nhất đáng giá vui mừng là, hình Vô Cương đã có con nối giỏi. Im miệng, ngươi tiện nhân này, đi chết đi, Thiên Tâm Điện điện chủ nộ hống, nàng một cái da gà tóc trắng bà lão. Ghét nhất cũng là nhìn đến những cái kia mỹ lệ nữ tử, nhất là đối Vũ Lạc tộc trưởng đố kỵ chi tâm càng sâu, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, trong tay hoàng kim đại ấn phát sáng, mênh mông thần uy trong nháy mắt làm cả phục ma thành run rẩy. Mắt thấy Thiên Tâm Điện điện chủ làm khó dễ, Vũ Lạc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng căng ra, một gốc kình thiên đại thụ hiện lên, đó chính là Vũ Linh tộc thụ thần. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đã sớm câu thông tốt càng không đỉnh, chỉ cần nàng dám tế ra hoàng kim đại ấn, Long Trần liền dùng càng không đỉnh nện nó. Càng không đỉnh không tiện cùng người liều mạng, sợ đem binh khí của người khác đánh nổ về sau, đem người đánh chết, lúc đó nhiễm huyết hồn tử oán niệm chi lực, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng nó luyện đan hiệu quả, sẽ còn kéo chậm tốc độ khôi phục của nó, đó là nó cùng Long Trần đều vô pháp tiếp nhận. Nhưng là rời tay mà ra binh khí, càng không đỉnh xưa nay không sợ, Long Trần liền đợi đến hắn hoàng kim đại ấn rời tay, nhưng mà đúng vào lúc này, kinh biến phát sinh. Âm âm. Hoàng kim đại ấn nguyên bản thần uy khuấy động, khí thế ngập trời, rất có phương thiên ấn phóng thích uy áp tư thế, nhưng là chỉ thời gian qua một lát, cái kia hoàng kim đại ấn phía trên, nổi lên một cái tử kim đại ấn phù văn. Hình vô cương khi thấy cái kia tử kim đại ấn phù văn, tứ đại thành thủ nhóm đồng thời kinh hô. Răng rắc, tại bọn họ kinh hãi muốn tuyệt bên trong, thiên tâm điện điện chủ hoàng kim đại ấn trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Phanh sau đó cứ như vậy vỡ ra. Theo trong tay nàng tản mát,